Ngược lại cứu cứu của nàng là thương nhân nhiều năm, tâm cơ nhiều, đầu óc cũng linh hoạt. Cẩm Tâm, ngươi đi kêu Xảo Ninh tới đây. Ta có lời muốn hỏi nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tịch Nguyệt vẫn không yên lòng, quyết tâm nên thông qua cứu cứu cẩn thận hỏi thăm Mẫn Vân Ảnh này một chút. Cẩm Tâm khẽ chào, đứng dậy rời đi. Cũng không trách Tịch Nguyệt như thế, chuyện của ca ca đã thành một cái gai không rút ra được trong lòng nàng, mỗi lần nhớ tới chuyện này đều cực kỳ khó chịu. Bạch Tiểu Điệp chết rồi, nhưng khó dám đảm bảo sẽ không xuất hiện cô gái thứ hai như vậy, cho nên nàng lo lắng, nàng mê mang, đồng thời cũng muốn tra xét rõ ràng trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra, để có thể có được kết quả tốt. Nói yêu cầu của chính mình cho Xảo Ninh đáp ứng rồi rời đi. Tịch Nguyệt vẫn luôn không hỏi rốt cuộc Xảo Ninh liên lạc với cứu cứu như thế nào, nhưng nàng quan sát, Xảo Ninh là một người cực kỳ cẩn thận. Cũng chính vì vậy, nàng yên tâm rất nhiều, về phần không hỏi, đó là bởi vì nàng tin Xảo Ninh trung thành. Hơn nữa, nàng tự nhận cũng chưa tìm thấy Xảo Ninh làm chuyện gì không thỏa đáng. Nếu như có thể gặp người trong nhà là tốt. Tịch Nguyệt tự lẩm bẩm. Trong cung này một năm cũng chỉ có một cơ hội gặp mặt mà thôi. Nếu như nàng khẩn cầu hoàng thượng, cũng không biết được hắn sẽ đồng ý với nàng hay không. Không bằng chủ tử nói với hoàng thượng đi. Cẩm Tâm đề nghị. Tịch Nguyệt rối rắm. Ta cũng nghĩ vậy. Chỉ sợ hắn không đồng ý. Tại sao phải trọng quy củ như vậy? Ô! Không đồng ý cái gì? Cảnh đế vào cửa, trên người hơi ươn ướt, có lẽ liên quan đến mưa nhỏ bên ngoài. Tịch Nguyệt thấy thế vội vàng tiến lên đón. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Đồng thời phân phó Cẩm Tâm bên cạnh. Đi lấy bộ quần áo của hoàng thượng trong ngăn kéo tới đây. Nhìn Tịch Nguyệt chuẩn bị cho mình, bên môi cảnh đế xấu nụ cười. Lai Hỉ và Cẩm Tâm liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lui xuống. Bên ngoài mưa lớn sao? Ừ, cũng được. Thấy nàng bận rộn trước mặt sau lưng, cảnh đế hôn một cái trên trán nàng. Không bao lâu sau, hai người chen trên ghế nhỏ này vốn cũng không lớn, mỗi lần cảnh đế còn muốn chen nhau với Tịch Nguyệt, nhưng thời gian lâu dài, nàng cũng quen. Ngược lại cảm thấy, nhìn như vậy, hai người cũng coi như ấm áp. Vừa mới nói cái gì đó, ngươi vẫn chưa trả lời chấm. Nắm tay nhỏ bé đầy thịt của nàng, cảnh đế cũng không quên đề tài nghe được lúc vừa mới vào phòng. Tịch Nguyệt chần chừ một chút, nhưng mà cũng chỉ là suy tư một chút. Chuyện đó, hoàng thượng, thật ra thì, ta muốn gặp mặt người nhà. Nói xong nàng chỉ len lén quan sát vẻ mặt của hắn. Thấy nàng như thế, vẻ mặt cảnh đế không có thay đổi gì, nhưng ngoài miệng lại nói. Chấm là một người cực kỳ trọng quy củ, nếu đồng ý, sợ rằng không tốt sao? Rất nghiêm trang. Nghe nói như thế, Tịch Nguyệt còn có gì không hiểu, người này nghe được lời nói của nàng, cố ý dùng lời này chèn ép nàng nữa, nhưng nghĩ đến hắn nói như vậy, gián tiếp cũng nói rõ chuyện như vậy có cửa chứ? Nàng cười hì hì chôn đầu trên bầu ngực hắn, lời ngon tiếng ngọt nói. Hoàng thượng đối xử với Tịch Nguyệt rất tốt. Nguyệt Nhi thật sự rất muốn gặp người nhà. Ta cũng biết rõ, hiện giờ không phải ngày gia quyến vào cung yết kiến, nhưng ca ca sắp thành thân, ta cũng không biết tẩu tẩu của mình là bộ dạng gì, cũng không biết được nàng là người thế nào. Nếu như không nghe chính miệng tổ mẫu nói với ta, ta đâu thể yên tâm được. Cảnh đế hừ một tiếng. Ban nãy còn nói chấm cực kỳ trọng quy củ sau lưng chấm. Hoàng thượng vốn chính là cực kỳ trọng quy củ, đây là ưu điểm, cũng không phải là khuyết điểm. Hoàng thượng thật sao? Để cho ta gặp người nhà có được hay không? Nàng ngửa đầu khẽ chạm khóe miệng hắn, giống như động vật nhỏ mè nheo. Cảnh đế thấy nàng như thế, bật cười, cuối cùng gật đầu đồng ý. Ngày mai chấm hạ chiếu, vài ngày nữa để cho tổ mẫu ngươi vào cung gặp ngươi. Tịch Nguyệt vui mừng cười. Đa tạ hoàng thượng, ta biết ngay mà, hoàng thượng là hoàng đế nhân từ, ngươi đối xử với ta thật tốt. Miệng ngươi thật ngọt, chấm thấy ngươi chỉ dụ dỗ chấm mà thôi. Có điều tình cảm của Nguyệt Nhi và huynh trưởng ngược lại không tệ. Nàng nghe không ra ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng vẫn nói thật. Đó là tự nhiên. Tình cảm của ba người huynh muội chúng ta đều rất tốt. Ca ca lớn tuổi, luôn che chở chúng ta khắp nơi. Chấm nhớ ngươi nói, tổ mẫu ngươi rất che chở các ngươi. Kế mẫu cũng không nhằm vào ngươi. Tịch Nguyệt lắc đầu. Không phải những chuyện này, thẩm gia chúng ta cũng không phải là chỉ có phòng lớn chúng ta, nhiều đứa nhỏ nữa, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn nhỏ. Tổ mẫu cũng không phải là chuyện gì cũng có thể trông nom, mặc dù che chở chúng ta, nhưng cũng không thể quá mức. Ngươi cũng hiểu được, ta còn có thầm thầm, tổ mẫu chỉ có thể cân nhắc xử lý sự việc công bằng. Nghe nàng nói xong, Cảnh Đế cũng gật đầu. Đã nhìn chúng ca ca ngươi như vậy, tại sao cho tới bây giờ nàng đều không nói tới với chấm? Ý tứ kín đáo chính là tại sao không năn nỉ hắn dìu dắt. Tịch Nguyệt cười hì hì dắt tay hắn, đan chéo nhau với hắn. Ta sẽ không làm ngươi khó xử. Ca ca của ta, ta biết rõ. Ca ca là người tốt, lại không có tâm cơ gì, không phải một người sẽ xu nịnh người khác. Cho dù ta cầu xin ngươi ăn điển gì cho hắn, không nói đến hắn có thể làm được hay không, với tính tình của ca ca, không đắc tội người ta cũng không tệ rồi. Thân càng ở vị trí tương đối cao, càng dễ trêu chọc thị phi. Ta không cầu người nhà của ta hiển hách cỡ nào, chỉ cầu bọn họ toàn. Lời nói này của Tịch Nguyệt xuất phát từ chân tâm, bất kể Cảnh Đế tin hay không, nàng thật sự nghĩ như vậy. Còn sống toàn, làm người phú quý. Nhàn, không phải rất tốt sao? Nàng cũng biết ca ca có khát vọng, nhưng nàng biết rõ tính tình của ca ca. Cảnh Đế cũng không nói gì, ngược lại trực tiếp để tay đan chéo với Tịch Nguyệt bên môi mình. Lật người đè nàng phía dưới, nụ hôn vụn vặt của Cảnh Đế rơi trên gáy nàng. Tay hắn nhanh nhẹn chui vào làn váy của nàng, thâm nhập cao thấp một hồi, chọc cho sắc mặt nàng hồng hồng. Chỉ một lát công phu, bên trong phòng truyền đến một hồi tiếng thở dốc trầm thấp. Cẩm Tâm cúi đầu đứng ở cửa, nghe âm thanh có chút đè nén bên trong phòng, trong lòng cực kỳ vui mừng. Hai ngày nay chủ tử lo lắng chuyện này, cuối cùng hôm nay đạt được ước muốn. Trong cung chuyện như vậy nói lớn không lớn, cũng không thể tính là chuyện gì, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Hoàng thượng ban thưởng luôn biểu hiện thương yêu cưng chiều đối với chủ tử. Sau một hồi mây mưa, Tịch Nguyệt chống người phục vụ Cảnh Đế mặc quần áo, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Thường ngày lúc vô cùng mệt mỏi, Tịch Nguyệt thường thường làm ồ trên giường không chịu đứng dậy, mặc cho Cảnh Đế gọi lai hỉ vào cửa. Hôm nay hình như nàng rất phối hợp, vẫn vui vui mừng mừng mặc quần áo cho hắn như cũ. Cảnh Đế nhìn dáng vẻ nàng vui mừng những mày mà có chút ven vét. Ngươi thật hiểu chuyện. Vừa mới cầu xin ăn điển của chấm, bây giờ lập tức khác biệt với thường ngày. Lời này không phải khen thưởng, cũng là ám chỉ thường ngày Tịch Nguyệt thỉnh thoảng lười biếng. Tịch Nguyệt le lưới một cái, xinh đẹp liếc hắn một cái, cười hì hì nói. Sao có khác biệt chứ? Hoàng thượng lại chây cười ta. Chỉ cần nô tỳ có thể làm được, nhất định sẽ làm tất cả cho hoàng thượng. Cảnh Đế bật cười trêu dẻo mới nói. Nhưng chấm có chuyện gì sẽ phiền toái đến tiểu nữ tử ngươi đấy? Tịch Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rầu môi. Không thể như vậy sao? Hình như ta thật sự không có gì có thể trợ giúp ngươi. Thấy nàng hơi mất mát, Cảnh Đế cười ha ha. Trước khi ra cửa, Cảnh Đế hôn trộm một cách bên môi Tịch Nguyệt. Hắn dặn dò. Ngươi không cần làm gì vì chấm. Có thể phục vụ chấm tốt chính là việc ngươi nên làm. Tịch Nguyệt khẽ chào, cung tiến Cảnh Đế rời đi. Đợi Cảnh Đế rời đi, Tịch Nguyệt tươi cười rạng rỡ. Đạt được ước muốn luôn vui mừng. Không cần biết Hoàng thượng đại nhân nghĩ như thế nào, dù sao nàng sắp được gặp mặt người thân rồi. Hình như chỉ có khi dính đến người thân của nàng, nàng mới có thể lộ ra vẻ mặt vui vẻ thực sự. Cẩm Tâm, đi làm một ít đồ ăn cho ta hơi đói bụng. Vâng. Tịch Nguyệt ngồi bên gương, bởi vì vừa mới tắm xong tóc cũng vừa vặn khô, Hạnh Nhi đang búi tóc đơn giản cho nàng. Chủ tử thật đẹp. Hạnh Nhi xúc động nói. Tịch Nguyệt bật cười, nhạo báng. Cho dù ta đẹp, cũng không bằng Lệ Tần, Huệ Phi chứ. Hạnh Nhi lắc đầu. Người vốn đẹp khác với các nàng. Nếu quả thật là họ đẹp hơn, tại sao Hoàng thượng thích người chứ? Hoàng thượng thương yêu chủ tử thì mọi người đều thấy được. Chuyện thích như vậy thì làm sao có thể kể ra? Hơn nữa, đừng nói kiểu lời nói này trước mặt người khác. Hạnh Nhi cười dí dỏm. Nô tỳ lại không ngốc, dĩ nhiên không biết. Đây không phải là nói với chủ tử người ư. Tịch Nguyệt cũng cười. Ngươi nha, chính là dụ dỗ ta đi. Chẳng qua tâm tình ta tốt, không tính toán với ngươi. Nô tỳ nào dám. Hôm nay thính vũ các lại có tiếng nói tiếng cười đầy phòng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 92. Thẩm gia không ngờ trong cung lại truyền đến tin tức như vậy. Nhưng mà có thể vào cung gặp mặt khuê nữ một lát cũng là chuyện vô cùng tốt. Điều này cũng gián tiếp nói rõ địa vị của nha đầu Tịch Nguyệt ở trong cung. Một nữ nhi có thánh sủng ở trong cung là trợ lực lớn cỡ nào với người trong nhà, cho dù là người ngu ngốc như nhị thúc của Tịch Nguyệt cũng hiểu được điều này. Hiện nay, mặc dù thẩm gia không được tính là hiển hách phú quý cũng không thăng quan tiến tước gì, nhưng mà trong mắt người ngoài thì thẩm gia vẫn cực kỳ khác biệt. Thẩm phụ là một văn nhân có chút thanh cao. Nếu như nói có khát vọng với quyền thế thì cũng không sai. Nhưng lại không đến nỗi không thể không đạt được. Nếu không phải vậy thì ông cũng sẽ không một mực như thế, vẫn luôn không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Có một số việc là ông thấy rõ, cũng có một số việc là thê tử của ông thấy rõ. Ông vẫn còn nhớ năm đó thê tử đã giúp ông phân tích cuộc diện triều đình, mặc dù thê tử đã không còn, mà hoàng đế cũng đã lên ngôi, nhưng mà bọn họ vẫn luôn là phụ tử. Cho tới bây giờ, có chút chính kiến về chế độ pháp luật cũng chưa chắc đã không tốt. Hai mẹ con ngồi chung, thẩm lão phu nhân nghe nhi tử nói xong thì gật đầu đồng ý. Có lẽ nha đầu Tịch Nguyệt này cũng vì hôn sự của Bình Ca Nhi mà thôi. Nếu không phải vậy thì cũng chưa chắc đã muốn gặp ta vào lúc quan trọng thế này. Vậy cũng tốt, ta vào cung nói rõ tường tận với con bé, cũng coi như là có thể khiến con bé tâm. Thẩm phụ gật đầu. Hiện nay phần vị của Nguyệt nha đầu cũng đang vững vàng tăng lên, mẫu thân nhất định phải nói cho con bé biết trong cung phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Không được lỗ mãng. Trước đó vài ngày Trần Vũ Lan bị nhốt vào lãnh cung, bọn họ đều đã biết chuyện, thậm chí mẫu thân của Trần Vũ Lan còn tới gặp thẩm lão phu nhân, hy vọng Tịch Nguyệt có thể giúp đỡ Vũ Lan nhiều hơn. Nhưng cho dù nhà bọn họ có năng lực truyền tin tức vào trong cung thì sao bà có thể làm như thế được chứ? Cứ nhìn vào chuyện Trần Vũ Lan ở trong cung năm lần bảy lượt hãm hại Nguyệt nha đầu đã có lòng dạ độc như rắn rết thì nên có năng lực chấp nhận hậu quả. Nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Trần Vũ Lan làm lỡ chuyện của Tịch Nguyệt. Nhưng mà không cần biết như thế nào, điều này cũng gián tiếp nói rõ một vấn đề. Gần vua như gần cọp, trong hậu cung muốn chung sống cũng không dễ. Nghĩ tới một năm ngắn ngủi này, Hiền Phi cô nương của Chu gia, cô nương của Liên gia, nhị cô nương của Bạch gia, còn có cả Trần Vũ Lan nữa, cũng không phải là từng người lần lượt biến mất trong hậu cung hay sao? Thẩm lão phu nhân nhìn con mình. Những lời này của con, cho dù ta không dặn dò Tịch Nguyệt thì chắc chắn con bé cũng sẽ làm rất tốt. Nha đầu này là một người sáng suốt. Nhớ ngày đó điều khiến ta thập phần lo lắng chính là sợ con bé nhìn thấy hoàng thượng oai hùng vĩ đại sẽ động lòng, chuyện như vậy mới chính là khó nói. Nhưng lại không ngờ, mặc kệ con bé làm gì nghĩ gì thì cũng luôn thỏa đáng. Trong kinh thành, nhà chúng ta cũng không tính là thế gia danh vọng. Mà chức quan của con cũng không phải là cực cao, như vậy xem ra có bé có thể đi tới ngày hôm nay cũng là hoàn toàn dựa vào bản thân. Đương nhiên là thẩm phụ hiểu những điều này. Cũng không biết tại sao nha đầu này lại thân thiết với cứu phụ của nó như vậy. Nhưng mà, mặc dù y láo lỉnh nhưng tuyệt đối không đến mức hại mấy đứa cháu của mình. Lúc trước Huyên Thành cũng cực kỳ sùng bái huyên trưởng của mình. Có lẽ hiện nay Tịch Nguyệt ở trong cung cũng được y giúp đỡ ít nhiều, nếu không Nguyệt nha đầu cũng không đến mức đề nghị chúng ta hỏi ý kiến của cứu cứu con bé về vấn đề hôn sự của Bình Ca Nhi. Thẩm lão phu nhân đối với chuyện nhạc cứu cứu lạnh nhạt với mấy đứa cháu cũng có chút phê bình kín đáo, nhưng nếu y đối xử tốt với cháu của mình thì bà cũng sẽ không nhiều lời. Thẩm lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Y là kẻ quen đầu cơ trục lợi, người làm ăn vốn là như thế. Biết được có phải là y nhìn thấy Nguyệt Nha đầu đứng vững trong hậu cung nên muốn dựa thế hay không? Tuy là nói như vậy, nhưng sắc mặt bà cũng không tỏ vẻ chán ghét. Thẩm phụ biết mẫu thân mình chẳng qua cũng chỉ là trổ tài miệng lưới, lại nghĩ tiếp cũng là vì hiện tại bên cạnh chỉ có một mình nhi tử là ông, chứ lúc có người người thì mẫu thân sẽ quyết không làm loạn quy củ. Thẩm phụ mỉm cười trấn. Mẫu thân mình. Mẫu thân tội gì phải nghĩ nhiều, đứa cháu gái này của người chẳng lẽ lại để bản thân chịu thiệt sao? Nay sống trong cung đã thành thạo điêu luyện, con bé cũng có suy nghĩ của mình. Cho dù Nhạc Khuyên Thành đã qua đời nhiều năm, nhưng thẩm phụ vẫn một mực cung kính có thừa đối với Nhạc gia. Tịch Nguyệt cho rằng phụ thân mình là một văn nhân từ trong cốt cách nên ông mới không thích thương nhân, nhưng lại không hiểu được thẩm phụ hoàn toàn là bởi vì sự lạnh nhạt của Nhạc gia nên mới như thế. Nếu như đúng theo ý định ban đầu của ông thì hai nhà cũng nên qua lại thường xuyên, kết giao rất thân. Nhưng cho dù Nhạc gia lạnh nhạt thì thẩm phụ vẫn làm theo quy củ hàng năm tới cửa thăm hỏi vào dịp lễ Tết. Trong lòng ông cho tới bây giờ Nhạc Khuyên Thành cũng không phải chỉ đơn giản là thê tử đã chết như vậy. Tịch Nguyệt sống trong cung cũng không tệ lắm, so với nửa năm trước thì hai má còn có thêm chút thịt. Thẩm lão phu nhân thấy thế thì hài lòng gật đầu, lần này bà tiến cung một mình. Thấy tổ mẫu nhìn lên nhìn xuống đánh giá mình, Tịch Nguyệt có chút nghịch ngợm xoay người một vòng. Tổ mẫu thấy thế nào, giờ có thể thấy toàn diện rồi chứ? Thẩm lão phu nhân liếc ngang Tịch Nguyệt một cái. Trong cung không thể bướng bỉnh như vậy được. Nếu như có người ngoài, tất nhiên thẩm lão phu nhân sẽ giữ bổn phận nghiêm ngặt. Dù sao bây giờ thẩm Tịch Nguyệt cũng là phi tử của hoàng thượng. Nhưng chỉ có hai người ở cùng nhau thì lại khác. Nàng chính là tôn nữ mở ngoặc tròn cháu gái đóng ngoặc tròn mà bà chăm sóc từ nhỏ tới lớn. Tịch Nguyệt không cười nhạt giống thường ngày mà cười cực kỳ thoải mái. Tổ mẫu cảm thấy Nguyệt Nhi là một người ngu xuẩn vụng về sao? Thẩm lão phu nhân thấy nàng như thế cũng bật cười. Con đó, đừng có vừa thấy ta thì đã luống cuống như vậy. Cũng đã là đại cô nương rồi, nói không chừng đến lúc nào đó lại làm mẹ người ta nữa, không thể như thế được. Trong khoảng thời gian này đây đã là người thứ hai nói tới chuyện đứa bé với nàng, hơn nữa tất cả đều muốn tốt cho nàng. Mặc kệ là Chu Vũ Ngưng hay là tổ mẫu, rất rõ ràng, họ nói lời này là vì muốn tốt cho nàng. Tâm trạng Tịch Nguyệt có chút không ổn định, ngày trước nàng luôn cảm thấy không vội. Nhưng khi thấy họ đều nói như thế, trong lòng lại có vài phần do dự. Thấy Tịch Nguyệt hơi sững sờ, lão phu nhân kéo tay nàng qua nói vài lời sâu xa. Con đó, cũng đừng cho rằng mình còn nhỏ tuổi. Quả thật, nhìn con bây giờ chẳng qua cũng chỉ giống như một đứa bé mới lớn. Nhưng có cô nương nhà lại không như thế. Qua năm sau là vừa tới kỳ tuyển tú 3 năm một lần, hoàng thượng tất nhiên vẫn tiếp tục chọn người vào cung. Hơn nữa những tiểu thư mới vào cung còn trẻ tuổi hơn so với con, còn xinh đẹp như hoa hơn cả con. Đến lúc đó nếu như con là bị giảm thánh sủng, lại không đứa bé, vậy phải làm sao đây? Nhìn nha đầu này có vẻ tinh ranh nhưng trên phương diện này lại hồ đồ. Tịch Nguyệt cắn môi suy nghĩ một lúc, sau đó thận trọng gật đầu. Nguyệt Nhi sẽ chú ý, nhưng khoảng thời gian trước Nguyệt Nhi mới rơi xuống nước, thân thể vẫn còn ít hàn khí, thật sự không thích hợp mang thai vào năm nay. Đợi tới sang năm Nguyệt Nhi sẽ nắm chặt cơ hội. Thấy nàng chịu nghe lời khuyên, lão phu nhân rất là vui mừng. Bà chỉ sợ Nguyệt Nhi tự có chủ kiến của mình, không để tâm lời nói của bà. Có câu, không nghe lời dạy của người già sẽ thua thiệt trước mắt. Cẩu ngữ đã nói thế. Tuổi của Nguyệt Nhi vẫn còn nhỏ, con bé không hiểu đứa bé có tầm quan trọng thế nào với nữ tử. Gia đình bình thường còn như vậy, huống chi là trốn hoàng cung nội viện này. Con chịu nghe lời ta khuyên cũng đã là rất tốt rồi. Con cũng không nghĩ mà xem, nếu như con vẫn không có thai, cho dù là thái hậu thì cũng chưa chắc sẽ đối đãi với con trước sau như một. Tịch Nguyệt muốn phản bác, nhưng khóe môi cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn không nói ra lời phản bác, không thể phủ nhận tổ mẫu nói đúng. Tổ mẫu yên tâm, chuyện này đợi thân thể con tốt hơn con sẽ nắm lấy cơ hội. Tổ mẫu, lần này con mời ngài vào cung là vì chuyện của ca ca. Ngài cũng đừng chỉ lo dặn dò con, mọi việc con đều sẽ nghĩ kỹ rồi mới làm, hơn nữa con cũng sẽ ghi nhớ lời của người. Người có thể nói cho con biết chuyện về nhị tiểu thư Mẫn gia rồi chứ? Thẩm lão phu nhân nhìn nét mặt Tịch Nguyệt cũng biết nàng cực kỳ quan tâm chuyện này. Bà vỗ vỗ tay nàng trấn. Nha đầu con đó. Cũng không nghĩ mà xem, Bình ca nhi là cháu ruột của ta, sao ta có thể không giúp nó tìm một thê tử hiền lương. Nhị cô nương Mẫn gia này tên là Vân Ảnh. Mấy năm trước đây Mẫn đại nhân đều giữ chức ở phương Nam, trước kỳ tuyển tú một năm mới được điều tới kinh thành. Mặc dù diện mạo của Mẫn nhị tiểu thư này không thể coi là vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng xem như là thành thục. So với mấy nữ tử trong kinh thành thì có thêm vài bê, hơ, a, nơ, u, y, e, dơ, quy, quy, nơ chuyển hàm xúc của nữ tử Giang Nam. Cưới vợ nên cưới hiền, tổ mẫu có thể nói thêm một chút về tính tình của nàng ấy không? Thẩm lão phu nhân mỉm cười gõ nhẹ lên đầu nàng. Con đúng là nha đầu hay nóng vội, không phải ta còn đang nói sao? Ta đang nghĩ phải nói sao để con hiểu rõ toàn diện. Con thì hay rồi, sao lại nôn nóng như vậy chứ? Tịch Nguyệt cũng nghiêm túc. Còn không phải là con lo lắng ca ca gặp phải nữ tử xấu sao? Quả thật là diện mạo không thể nói lên tất cả. Con thấy nhiều người khuyên quốc khuyên thành nhưng lại là hoa ăn thịt người. Hơn 10 năm của kiếp trước, cộng thêm kiếp này, bao nhiêu nữ tử xinh đẹp che giấu dung nhan ác độc ở sau lưng. Thật sự đúng là nàng đã thấy quá nhiều. Thẩm lão phu nhân thấy nàng giống như đang bùi ngùi trước quãng thời gian tiến cung thì cũng thở dài theo. Con cứ yên tâm, Mẫn tiểu thư này là người là vô cùng tốt. Nàng ấy là người dịu dàng rộng lượng, trên phương diện xử lý việc nhà cũng là người ngay ngắn rõ ràng, nếu nàng ấy kết duyên với Bình ca nhi Thẩm gia chúng ta không lỗ. Thấy ánh mắt Tịch Nguyệt có chút nghi ngờ, Thẩm lão phu nhân giải thích. Nhắc tới Mẫn gia cũng coi là thư hương thế gia, Mẫn đại nhân là người cương trực công chính. Mấy năm trước đại cô nương của Mẫn gia nhất định muốn gả cho con trai của một thương hộ nhỏ, nếu như là một người tốt, bậc làm cha mẹ cũng sẽ không ngăn trở, nhưng người kia cũng không phải là lương phối, không biết làm sao Mẫn đại tiểu thư lại bị mê hoặc tâm trí, cắt tóc đoạn nghĩa. Sau đó lại rời khỏi Mẫn gia, từ đó không về nhà nữa. Mẫn phu nhân bởi vì chuyện của đại nữ nhi mà lâm trọng bệnh không dậy nổi, sau đó cũng qua đời. Chỉ lưu lại Mẫn nhị tiểu thư tự mình lo liệu việc nhà, cũng bởi vì chuyện của Mẫn đại tiểu thư, sau khi nhị tiểu thư rước tuyển tú thì cũng không có tới cầu hôn. Người bên ngoài đương nhiên là sợ có một tỷ tỷ như thế thì ít phải có một muội muội như vậy, bởi vì mấy năm nay nàng ấy chủ trì công việc trong nhà, mọi chuyện đều quyết đoán dứt khoát, nên nhiều người trong lòng không thích. Bậc làm trưởng bối, nào có lại thích con dâu như vậy. Nào có lại không hy vọng con dâu có thể nghe theo mình, chứ có thích con dâu tự mình đưa ra chủ ý. Đã như vậy, sao tổ mẫu lại chọn nàng ấy? Dĩ nhiên là Tịch Nguyệt hy vọng gia hóa vạn sự hưng. Chúng ta đã tìm khắp nơi cũng chọn được vài người cho ca ca con, nhưng mà bản thân ca ca con lại nhìn chúng Mẫn nhị tiểu thư này. Nó nói mình có chút do dự thiếu quyết đoán, mà Mẫn nhị tiểu thư này mặc dù nhìn giống như dịu dàng, nhưng lại rất có chủ ý. Có lẽ tương lai có thể giúp nó lo liệu tốt việc nhà. Phụ thân con nhìn cũng cảm thấy có thể, sau khi trải qua mấy lần suy tính, chúng ta cũng đồng ý. Mặc dù nàng ấy giỏi giang, nhưng cũng là người hiểu chuyện, hơn nữa Thẩm gia ta cũng thiếu một người như vậy. Ta đã già. ca nhi còn nhỏ, mẫu thân con đương nhiên phải quan tâm nó nhiều hơn, mà bản thân bà ấy cũng không phải là người có thể lo liệu mọi chuyện ổn thỏa hòa hợp. Về phần nhị thẩm và tam thẩm của con, không nói con cũng biết. Như vậy xem ra chẳng bằng tìm một cháu dâu giỏi giang. Giờ chỉ xem ý kiến của con là có thể cầu hôn được rồi. Nghe tổ mẫu nói vậy, Tịch Nguyệt lại nghĩ tới, vốn dĩ nàng còn cho là ca ca thích kiểu nữ tử yếu đuối giống như hoa tầm gởi, nhưng lại không ngờ, người ca ca tự chọn, vừa khéo lại là bề ngoài dịu dàng, nhưng kỳ thực lại là nữ tử kiên cường. Phải chăng chính nàng cũng hiểu rõ ca ca của mình? Mà ca ca năm đó đã bị Bạch Tiểu Điệp lấn lướt tới mức nào mới có thể thật sự tự tay đâm chết kẻ thù? Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 93. Đợi tổ mẫu rời cung, Tịch Nguyệt đứng bên cửa sổ, nghĩ tới lời nói của tổ mẫu, thật ra thì tổ mẫu từng nói rất nhiều lời cũng chưa chắc là không có đạo lý. Một chị dâu như vậy, Tịch Nguyệt không thể nói tốt hay là không tốt, dù sao thì nàng cũng chưa từng tiếp xúc với Mẫn Vân Ảnh này, nhưng mà nếu tổ mẫu, phụ thân, cứu cứu đều có thể vừa ý, có lẽ cũng rất tốt. Suy nghĩ được thả lỏng như vậy cũng tốt, ít nhất ca ca sẽ không lựa chọn một cô gái như Bạch Tiểu Điệp lần nữa. Như vậy cuộc sống của ca ca sẽ có thể khác đi, thẩm gia của bọn họ cũng sẽ đi lên con đường khác biệt. Nghĩ đến mình sống lại cho tới nay, thật ra thì cũng không coi là đã làm gì cho thẩm gia, nhưng cuối cùng số mạng của mỗi người không giống nhau, như vậy có phải cũng rất tốt hay không? Kiếp này Liên gia vẫn có một số người bôi nhọ nhà của nàng như cũ, nhưng hôm nay không chịu nổi nàng đang được thánh sủng quá mức. Mà Liên gia này là tiểu nhân mở ngoặc tròn kẻ ti tiện đóng ngoặc tròn thay đổi thất thường, sao lại vì chuyện này mà bất chấp tìm thẩm gia để làm phiền chứ? Nhưng Tịch Nguyệt cũng biết, nếu có một ngày nàng thất sủng hoặc là nàng chống lại người có bối cảnh, Liên gia tất nhiên sẽ thuận thế đạp thẩm gia nàng hết mức. Người khác có lẽ nàng không quen thuộc, nhưng mà Liên gia, Liên Tú Vân, Trần Vũ Lan, Bạch Tiểu Điệp, những người này thì nàng rất rõ. Như vậy, nàng vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi. Cố gắng đạt được niềm vui của Hoàng thượng, có lẽ nếu đạt được quyền thế, chỉ có bản thân mình đứng ở đỉnh phong, người khác mới không có cơ hội giẫm ngươi ở dưới chân. Trung cung vô chủ mở ngoặc tròn, trong cung không có chủ đóng ngoặc tròn. Tâm tư Tề Phi kín đáo, gia thế Hồ Phi hiển hách, Đức Phi lại sinh được hoàng tử. Có lẽ mọi người cũng muốn có được vị trí kia. Mà nàng cũng muốn. Suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt gọi Hạnh Nhi đi vào, dặn dò mang gần như tất cả vải the hương vân trong khố phòng mở ngoặc tròn kho đóng ngoặc tròn tới đây. Vải the hương vân này bình thường đều có màu sắc có vẻ khá tối, bình thường con gái mặc cũng không đẹp mắt. Cho dù là người phụ nữ lớn tuổi mặc lên cũng không thể lộ ra vẻ phú quý. Tịch Nguyệt không hiểu sao cảnh đế lại thưởng mấy sấp vải vóc như vậy cho nàng, trong ngày thường chỉ để kho. Hôm nay đột nhiên nhớ tới mảnh vải này bèn tìm ra chất vải này. Chủ tử. Động tác của Hạnh Nhi cũng nhanh, không lâu lắm thì trở lại từ phòng kho. Qua mấy ngày nữa là sinh nhật của Hoàng thượng, ta muốn tự tay làm một bộ quần áo cho hắn. Con gái mặt khó coi, đàn ông cũng không có ý kiến gì chứ. Đặc biệt cảnh đế là người đàn ông tuấn lãng mở ngoặc tròn đẹp trai cổng sáng sủa đóng ngoặc tròn như vậy, màu sắc tối tăm này lộ ra vẻ là người chứng trạc. Sinh nhật của cảnh đế vừa vặn trước một tháng các nàng tuyển tú, hôm nay xem ra ngược lại còn thời gian một tháng nữa, nhưng Tịch Nguyệt cũng biết tay nghề của mình mặc dù không phải rất tinh tế, nhưng thời gian một tháng thì cũng đủ rồi. Chắc hẳn Hoàng thượng thấy lễ vật này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Tịch Nguyệt cười nhạt, vui mừng hay không thì nàng không biết, nhưng nàng biết, như vậy chắc chắn sẽ làm cho Hoàng thượng thoải mái. Tự mình làm mới có thể biểu đạt tâm ý, cho dù là lễ vật này của nàng không xuất sắc lắm, nhưng nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hoàng thượng. Nhắc tới làm quần áo cũng không phải việc khó khăn gì, trong cung này cô gái đã từng học nữ công, dĩ nhiên là biết. tuy nhiên lại có rất ít người làm, chủ yếu vẫn là quá hao phí tinh lực. Hơn nữa, thế nào hoàng thượng cũng sẽ không mặc mấy lần, cho dù là nữ công của bọn họ khá hơn nữa, cũng không thể so sánh với tú y phường trong cung. Hơn nữa hoàng thượng trừ long bào cho dù là thường phục cũng có long văn mở ngoặc tròn hoa văn hình rồng tượng trưng cho vua đóng ngoặc tròn nhàn nhạt, hay cũng là phú quý mẫu đơn. Quần áo của hoàng đế tất nhiên là người khác không thể sánh vai. Tặng quần áo tất nhiên là hoàng thượng sẽ cảm động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, sau này tỷ lệ quần áo bị bỏ gác xó lại rất lớn. Không mặc, sao người ta lại có thể nghĩ tới làm quần áo chứ? Cho nên tặng quần áo này là hiếm khi có người làm. Quả nhiên Cẩm Tâm suy nghĩ nhiều hơn, nhắc nhở chủ tử nhà mình. Chủ tử, cho dù là ngài làm bộ quần áo này, sắc màu như thế, có lẽ hoàng thượng cũng sẽ không thể mặc. Chủ tử mất thời gian lâu như vậy mới làm được, lại sẽ không được coi trọng, Cẩm Tâm không cam lòng. Tịch Nguyệt lơ đễnh cười. Cho dù hắn mặc hay không mặc, dù sao cũng là tấm lòng của ta. Cứ quyết định như vậy, nếu không chúng ta tặng cái gì? Thiên hạ này đều của hắn, ta tặng cái gì cũng không phải là của hiếm. Người khác có thể nghĩ đến, nàng cũng có thể nghĩ đến, chỉ là nàng nghĩ nhiều hơn là mọi việc cũng không thể xong trong một lần. Nàng cũng không trông cậy vào một chuyện đã khiến hoàng thượng cảm thấy tốt đẹp. Từ việc nhỏ làm lên, cảnh đế nói đúng, hắn hưởng thụ thiên hạ, nên có đều có. Nàng không có tài cán gì làm cho hắn, nhưng từ chuyện nhỏ làm lên thời gian lâu dài, hoàng đế cũng là người, không phải thần. Cuối cùng hắn sẽ có cảm giác. Thay đổi một cách vô tri vô giác tuy là đường dài, nhưng mà theo nàng thấy cũng vô cùng có ích. Nếu là quà tặng thì dĩ nhiên không thể nhắc trước cho hắn biết, Tịch Nguyệt sắm vai một cô gái bé bỏng. Yêu, ngoại trừ tứ đại cung nữ thiếp thân bên cạnh, người khác cũng không biết việc này. Thật ra thì sao Tịch Nguyệt lại không biết, Thính Vũ Các này có quả nhi, một chút tiếng gió cũng sẽ truyền tới tai hoàng thượng. Nhưng trước lúc đó nàng lại vô cùng cẩn thận nói đó là một phần rất quan trọng của lễ vật mở ngoặc tròn quà tặng đóng ngoặc tròn sinh nhật, là một ngạc nhiên vui mừng. Có lẽ, cho dù hoàng thượng biết được, cũng sẽ không nhiều lời. Tịch Nguyệt một lòng một dạ chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho hoàng thượng, đương nhiên người khác cũng là như thế, việc này tất nhiên là không có. Hy vọng lễ vật của mình có thể giống với người khác, chính vì nguyên nhân này các cung đều là giữ khư canh phòng nghiêm ngặt. Suy tính không để cho người khác biết mình chuẩn bị thứ gì, trong lòng thì thăm dò người khác. Tịch Nguyệt cũng không trông nom người khác như thế nào. Người khác dù có thế nào cũng không liên quan tới nàng, đúng không? Dù sao thì nàng cũng không đến nỗi thay đổi chủ ý của mình. Dĩ nhiên, nàng đương nhiên cũng biết được ý định của người khác, bèn che giấu ý định của mình đến vô cùng chặt chẽ. Sáng sớm, bên ngoài mưa phùn tí tách, ngược lại mang đến một chút nhẹ nhàng khoan khoái cho mùa hè nóng bức này. Cũng may mà nước Nam thấm này ngày hè mưa nhiều, nếu không vào mùa hè nóng bức này thật là làm cho người ta cảm thấy không sảng khoái. Cẩm Tâm bưng hoành thánh nhỏ tinh xảo vào cửa, thấy dáng vẻ chủ tử nhà mình mới vừa trang điểm xong, Hạnh Nhi bên cạnh đang dọn dẹp lược đồ trang sức. Chủ tử, tối hôm qua ngài nói không có khẩu vị gì, muốn ăn một ít hoành thánh, sáng nay xảo Ninh đã dậy sớm gói rồi. Ngài nếm thử một chút, thật sự rất ngon. Tối hôm qua chủ tử đã nói muốn ăn một ít hoành thánh, nhưng mà lại cảm thấy đã quá muộn, ăn cũng không dễ tiêu hóa, ngược lại có thể bỏ ăn, đã có chủ ý đi nghỉ ngơi. Xảo Ninh là một người tỉ mỉ, sáng sớm đã vội vàng thức dậy làm món ăn này, hy vọng chủ tử có thể vui vẻ. Tịch Nguyệt nhìn 8 miếng hoành thánh nhỏ ấm ánh trong suốt chìm nổi trong chén sứ nhỏ hoa cảnh Thái Lam, vỏ ngoài này thật mỏng, có thể nhìn ra bên trong có chút ửng hồng của nguyên liệu làm nhân, có lẽ là bỏ tôm nõn vào. Trên nước mì còn rắc vụn hành lá cắt nhỏ và nấm, hắc mộc nhĩ mở ngoặc tròn nấm mèo đen đóng ngoặc tròn cắt hạt lựu, còn sợi cà rốt mảnh, xanh xanh đỏ đỏ đan xen cùng nhau, bề ngoài của món này thật đẹp. Làm cho người ta vừa nhìn chính là rất muốn ăn. Tịch Nguyệt dùng khăn che miệng cười. Xảo Ninh thật là một người tỉ mỉ. Nàng cũng không chỉ vì tay nghề tốt của Sảo Ninh mà còn một nguyên nhân khác là thói quen kiếp trước. Kiếp trước Sảo Ninh cũng vẫn hầu hạ bên cạnh nàng. Chính vì vậy, nàng ăn quen tay nghề của Sảo Ninh, dĩ nhiên là cảm thấy tay nghề của nàng ấy tốt. Không lâu thì ăn sạch tất cả hoành thánh mà Sảo Ninh gói. Thấy khẩu vị chủ tử tốt như vậy, Cẩm Tâm cũng vui mừng. Chủ tử ăn có đủ không? Phòng bếp nhỏ của chúng ta còn dư đấy. Nô tỳ nhớ sức ăn của chủ tử, lúc này mới múc 8 cái tới đây. Tịch Nguyệt nhận lấy cái ly từ nàng ấy rồi súc miệng, sau đó lại lắc đầu. Sức ăn của ta cũng chỉ có như vậy. Ăn không nhiều lắm. Dọn dẹp tất cả thỏa đáng lại là bắt đầu tỉ mỉ may quần áo cho hoàng thượng. Sau mấy ngày trước đó tổ mẫu đã tới thì ngược lại trong lòng nàng trở nên sảng khoái nhanh nhẹn. Hôm nay nghe nói trong nhà đã nhắc tới việc cưới xin với Mẫn gia, bên Mẫn gia cũng đã đồng ý. Theo thông thường có thể là sang mùa xuân đầu năm ca ca này sẽ phải lấy vợ. Đối với người tẩu tử mở ngoặc tròn chị dâu đóng ngoặc tròn này, Tịch Nguyệt suy nghĩ hơi nhiều, chỉ là nàng vẫn tin tưởng ánh mắt tổ mẫu của mình. Năm đó nàng đến làm khách ở Trần Phủ, làm quen với Bạch Tiểu Điệp. Lúc ca ca tiếp xúc với nàng ta cũng thấy rất có cảm tình với cô gái này. Sau đó dưới sự tác hợp của nàng, ngược lại ca ca và Bạch Tiểu Điệp là xem vừa mắt. Nhưng mà khi đó tổ mẫu lại có chút sầu lo, song về sau vẫn là thuận theo ca ca. Nhớ đến lúc ấy tổ mẫu đã nói gì đó. Tịch Nguyệt nhớ lại kỹ càng chuyện cũ trước kia, hình như là nói Bạch Tiểu Điệp này chưa chắc có thể gánh vác vị trí chủ mẫu của một nhà. Giữa lông mày kia quá mức lỗ mãng mở ngoặc tròn nói năng tùy tiện đóng ngoặc tròn. Khi đó nàng cảm thấy tổ mẫu xem thường người ta, nhưng không ngờ, vậy mà một câu thành sấm. Nghĩ đến Mẫn Vân Ảnh này vẫn có chỗ độc đáo. Không lâu lắm, đã nghe Cẩm Tâm nói, Sảo Ninh tới đây lấy chén bát. Trong phòng ngoại trừ Cẩm Tâm và Hạnh Nhi cũng không có người khác, Tịch Nguyệt biết, đây tất nhiên là Sảo Ninh có lời muốn bẩm báo. Gật đầu với hai người thông minh ra cửa, Cẩm Tâm coi giữ cửa, Hạnh Nhi trở về trong phòng mình. Nghĩ đến vài ngày trước đó dặn dò Sảo Ninh nhắn nhủ chuyện với cứu cứu chắc chắn là có đầu mối rồi. Nàng không yên lòng Mẫn Vân Ảnh đương nhiên muốn hỏi thăm kỹ lưỡng với cứu cứu. Quả nhiên Sảo Ninh chính là vì chuyện này mà đến. Sau khi cúi thấp thỉnh, thì kể lại từng lời thừa mà Đông Gia nhắn nhủ. Tịch Nguyệt hiểu, cứu cứu này chắc chắn là vô cùng tin tưởng Sảo Ninh, nếu không sẽ không đọc ra miệng tất cả bí mật, hết thảy như thế. Thật ra thì khẩu thuật mở ngoặc tròn trình bày miệng, nói ra miệng đóng ngoặc tròn theo một mặt nào đó mà nói, là để. Toàn cũng là hành động không. Toàn. An toàn là vì người khác không thể nào nhìn lén, thậm chí là không có chứng cớ. Mà không. Toàn là ở người truyền lời. Nếu có thể chọn chúng Sảo Ninh chắc chắn là có lý do hết sức thỏa đáng. Kiếp trước Tịch Nguyệt cũng không hỏi tới, kiếp này cũng không. Thật là cứu cứu có chuyện truyền đến. Đúng vậy. Chủ tử, Đông Gia đã nói, ông đã điều tra cặn kẽ Mẫn Nhị tiểu thư, cũng âm thầm nhìn Mẫn Nhị tiểu thư này. Đông Gia nhờ ta chuyển lời cho ngài, có thể yên tâm. Tính tình phẩm hạnh của Mẫn Vân Ảnh tuyệt đối không kém. Cho dù bề ngoài dịu dàng, nhưng bên trong cũng có chút chủ ý, và lại hết sức giỏi giang, rất thích hợp với đại thiếu gia. Tính tình hai người bù đắp cho nhau. Tịch Nguyệt nghe lời nói này, gật đầu. Xem ra ngược lại một việc lương phối mở ngoặc tròn kết hợp tốt đóng ngoặc tròn rồi. Bề ngoài ca ca kiên cường, bên trong cũng có chút không quả quyết, không phải là vừa vặn bù đắp với Mẫn Vân Ảnh này. Giống như tổ mẫu nói, cho dù là mẹ kế hay là mấy người thím, cũng không thể một lòng một dạ gánh vác trách nhiệm nặng nề cho thẩm gia. Nếu bọn họ không được, như vậy tất nhiên là thẩm gia cần một vị chủ mẫu vô cùng giỏi giang có thể lo liệu việc nhà. Nếu như Mẫn Vân Ảnh là người giỏi giang, sợ là cũng có chút giúp đỡ trên công vụ của ca ca, nghĩ tới đây cuối cùng thì Tịch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng chỉ là những thứ này, cũng không muốn Sảo Ninh tiếp tục mở miệng. Chủ tử, Đông Gia nói chuyện lần trước mà ngài hỏi thăm có chút manh mối. Tịch Nguyệt ngẩn ra, nghĩ đến chuyện trước kia, hỏi có phải là chuyện của Chu Vũ Ngưng. Xảo Ninh gật đầu. Đúng vậy. Tịch Nguyệt ngồi thẳng người chăm chú nhìn Xảo Ninh, mặc dù trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán, nhưng tóm lại vẫn là suy đoán. Đông gia nói, Lệ Tần cam tâm vì Lục Vương gia. Trong lòng Tịch Nguyệt run lên, thật sự là như thế, cho dù là trong lòng có chút nghi ngờ, biết chính xác tin tức này trong lòng vẫn có thật nhiều gợn sóng. Vậy tại sao nàng ta phải vào cung? Tịch Nguyệt biết, nếu như không phải là điều tra vô cùng kỹ càng, Cứu Cứu tuyệt đối sẽ không bảo Xảo Ninh vào cung nói những thứ này với nàng. Hoa rơi có ý nước chảy vô tình. Lục Vương gia không thích Chu Vũ Ngưng, Chu gia cũng không gánh nổi dèm pha phạm sai lầm sau khi tuyển tú nữ. Mẫu thân của Chu Vũ Ngưng là người mềm yếu, mà Chu Vũ Ngưng lại vô cùng hiếu thuận với mẫu thân. Gánh danh tiếng đệ nhất mỹ nữ, bức tường cung này tất nhiên là nàng ấy phải vào. Cảnh đế và Lục Vương gia cũng không qua lại thân thiết, Chu Vũ Ngưng vào cung có phải là thành quả của phần Lục Vương gia bày mưu đặt kế hay không? Có thể làm cái gì hay không? Tịch Nguyệt suy nghĩ nhiều, cho dù đời trước không có xảy ra những thứ này, nhưng cũng không phải là không dấu vết để tìm. Còn nữa, ánh mắt Lục Vương gia Chu Vũ Ngưng gần gũi. Tinh thần của Tịch Nguyệt chậm chạp lại, nhìn về phía Xảo Ninh. Nhưng Cứu Cứu có nói, Lục Vương gia có thể có dính dáng với Thẩm gia hoặc là Nhạc gia. Xảo Ninh hiếm khi giật mình, nhìn chủ tử nhà mình thận trọng lắc đầu. Nói lời này của ta cho Cứu Cứu. Ta muốn biết. Nếu như có thể biết đây mới là nguyên nhân mà Thẩm gia gặp chuyện không may hay không. Ngay cả trên mặt không biểu lộ, trong lòng đã thay đổi thất thường rồi. Cũng không lạ khi Tịch Nguyệt nghĩ nhiều chuyện này thật thật giả giả tiến lại gần, hoàn toàn rối bời. Thật sự nếu không cẩn thận kỹ lưỡng, sợ là sẽ bị người khác mưu hại lần nữa. Nghĩ tới một mặt này, lúc này mặt mày Tịch Nguyệt nghiêm túc hơn mấy phần. Xảo Ninh, tuy là thời gian ngươi đi theo ta không dài, nhưng cũng nên hiểu rõ tính tình ta. Xảo Ninh trả lời. Nô tỳ biết. Tịch Nguyệt thấy nàng ấy hiểu ý mình, thì cảm thấy rất tốt. Ta không phải là người bắn tên không đích, cũng sẽ không làm việc không có tác dụng. Nói cho Cứu Cứu, ta muốn biết tất cả. Nếu như Thẩm gia hay là Nhạc gia thật sự có dính dáng gì đó với Lục Vương gia, như vậy thì chính là lấy mạng mọi người ra làm trò đùa. Nên làm như thế nào trong lòng ông ấy có tính toán. Cho dù là ông ấy thấy việc không đáng lo, ta cũng sẽ không đồng ý. Xảo Ninh, người khác không hiểu ta, nhưng mà ta lại nghĩ, ta và ngươi coi như là cùng một loại người, ngươi phải biết, ta có thể làm cái gì. Chuyện lòng dạ độc ác thì nàng không làm, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn mấy chục người Thẩm gia chết thảm. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 94. Mấy ngày gần đây Tịch Nguyệt trải qua ngược lại thoải mái. Nhưng nàng thoải mái thì có người luôn không vừa lòng. Hôm nay cho dù là nàng được cưng chiều cũng không có người nào nhằm vào nàng. Hiện nay ánh mắt mọi người thật ra đều mở to nhìn chằm chằm bào thai của Bạch Du Nhiên đấy. Muốn toàn sinh ra được, nói dễ hơn làm. Mấy ngày nay ngay cả Tịch Nguyệt bận rộn nhưng cũng nghe được không ít tin đồn. Nhưng mà Bạch Du Nhiên đương nhiên là một người có lòng. Nếu người khác là muốn tính kế nàng ta, ngược lại cũng chưa chắc có thể được như ý. Tịch Nguyệt mặc kệ những thứ kia, chỉ yên tâm sống cuộc sống của mình. Mấy ngày trước đây lúc thỉnh, Thái hậu tâm tình Thái hậu không tệ, nói là muốn nghe diễn, vì thế chính là sắp đặt bữa tiệc hôm nay. Trong cung này tất cả cung phi lớn nhỏ đều phải đến sướng xuân các. Thời tiết nóng bức. Tịch Nguyệt mặc bộ váy xòe bằng lụa mỏng vốn có màu xanh nước hồ, ngực thật cao, cổ đeo một mảnh ngọc hòa điền màu xanh lá. Ngọc bội cùng màu với thắt lưng rộng rãi, lộ ra vòng eo mảnh khảnh của nàng. Có lẽ là bởi vì trời nóng, Tịch Nguyệt cũng vẫn tất cả tóc lên, cài một cái châm đơn giản vào một bên búi tóc, lộ ra cả khuôn mặt trắng trong thuần khiết xinh đẹp tuyệt trần. Sửa sang tất cả thỏa đáng, Tịch Nguyệt mang theo Hạnh Nhi ra cửa. Lúc này cũng không hơn một lúc, kịch hay lại là khô chiêng gõ trống bắt đầu. Đây vốn là vở kịch nổi danh ở triều đại này, người đàn ông lưng mang thù nhà, cưới con gái của kẻ thù lòng dạ muốn báo thù chuyện xưa. Tuy là Tịch Nguyệt từng xem mấy lần, nhưng rất là không thích với tình tiết vở kịch, chỉ là nghĩ đến Thái Hậu vẫn rất thích, có lúc xem diễn thì lại chọn vở này. Tuy rằng Tịch Nguyệt coi như là xem cuộc vui, nhưng ánh mắt cũng dao động khắp mọi nơi. Quả nhiên, mọi người đến đông đủ, cho dù là phụ nữ có thai như Bạch Du Nhiên, cũng quy củ ngồi bên cạnh, cũng không có gì đặc biệt. Từ trước đến giờ Bạch Du Nhiên cũng sẽ không làm ra loại chuyện ỉ sủng mà kêu này. Chỉ là khóe mắt Tịch Nguyệt nhìn nàng ta, ngược lại hơi cảm thấy có cái gì không đúng, hình như Bạch Du Nhiên khó chịu chỗ nào đó. Cho dù cũng không rõ ràng, Tịch Nguyệt cũng thấy được vẻ mệt mỏi trên mặt của nàng ta. Lúc trước Sướng Xuân Các xây lên chính là vì xem diễn, cũng coi là mọi nơi thông gió. Nếu như nói hè nóng bức khô hanh, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng Tịch Nguyệt đương nhiên cũng chú ý tới, nàng ta cũng không có ăn uống thức ăn gì trên bàn, có thể thấy được tính tình cẩn thận dè dặt. Chính lúc này là diễn đến thời khắc quan trọng. Nhân vật nam chính phục thù, vợ chưa cưới của hắn cũng là con gái kẻ thù, nhưng hắn vẫn mặc kệ hiềm khích lúc trước, quyết định chỉ biếm mở ngoặc tròn hạ xuống đóng ngoặc tròn nàng làm thiếp, lại nhiều lần góp lời bảo vệ một mạng của nàng. Mà cô gái xấu hổ hành động việc làm của người Vu gia, quyết định dứt khoát ra đi, nhường ra vị trí của mình vì tin mừng của công chúa. Nhân vật nam chính Tịch Nguyệt không thích nhíu mày, đều nói sắp xếp diễn đều là đàn ông, đúng như dự đoán, nếu như không phải như vậy, sao lại có thể như thế? Nguyệt nha đầu thật sự không thích xem diễn. Tuy là Thái Hậu giống như cũng nghiêm túc xem diễn, nhưng lại cũng không có lơ là vẻ mặt của bất cứ kẻ nào. Tịch Nguyệt mỉm cười gật đầu. Thần thiếp thật sự không thích lắm. Hả? Tại sao vậy chứ? Hình như là Thái Hậu thấy hứng thú. Tịch Nguyệt trả lời. Chỉ cảm thấy tình tiết rất là kiểu cách. Vợ hắn lại có lỗi gì? Rõ ràng là đàn ông dựa dẫm vào người có quyền thế, muốn cưới công chúa, tình tiết này chắc chắn là đàn ông nghĩ ra. Mấy người xung quanh đều lấy khăn che miệng cười. Thái Hậu cũng như thế. Nha đầu ngươi đó, ý tưởng ngược lại khác biệt với người ta. Thái Hậu và Tịch Nguyệt hai người nói chuyện, hai người đang trò chuyện sôi nổi, thì nghe giọng nói yếu ớt của Bạch Du Nhiên. Khởi bẩm Thái Hậu nương nương. Làm sao vậy? Ánh mắt Thái Hậu lướt đến trên người Bạch Du Nhiên, chỉ thấy trên trán nàng ta có một tầng mồ hôi thật mỏng, giống như cũng không thoải mái lắm. Gắng gượng thoáng nở nụ cười. Khởi bẩm Thái Hậu, thân thể thần thiếp có chút không khỏe. Có thể hay không, có thể rời tiệc trước hay không? Con cháu hoàng thượng khó khăn, làm sao Thái Hậu lại không để bụng? Thấy nàng ta cũng không giống giả bộ, vội vàng sai người đưa nàng ta trở về nghỉ ngơi, cùng lúc đó cũng truyền thái y cho nàng ta. Có người thấy Bạch Du Nhiên như vậy, khóe miệng biếu xuống, đang xem diễn thật tốt. Nàng ta là một phụ nữ có thai vẫn cứ muốn tới đây lại không thoải mái. Rất rõ ràng là quấy rối hứng thú của mọi người. Đợi Bạch Du Nhiên rời đi, Thái Hậu cũng không có tâm tình xem diễn, dứt khoát trở về tuệ tử cung. Tịch Nguyệt thấy thế cũng đứng dậy rời đi. Kịch bản này, nàng nhìn đã cảm thấy không có ý nghĩa. Kể từ đó, phi tần này cũng tốt năm tốt ba rời đi. Chỉ còn lại mấy người là thật lòng thích xem diễn ở lại nơi đó. À! Tịch Nguyệt còn chưa đi bao xa, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai. Tịch Nguyệt vội vàng quay lại, chỉ thấy cách đó không xa. Quý Tần và Đức Phi cùng té ngã. Người ở xung quanh nghe thấy tiếng động cũng đã vội đi qua, Tịch Nguyệt rời đi không tính là gần. Đợi nàng đi qua đã có hai, ba Phi Tần đi qua. Tịch Nguyệt nhìn hai người ngã xuống trên mặt đất, dường như cũng không nhẹ. Cung nữ thái giám bên cạnh cũng không dám trực tiếp đi qua đỡ, sợ làm bị thương chân, một người trong đó đã chạy vội tới kêu thái y. Mà Tịch Nguyệt mắt tinh thấy được vết máu trên váy của Quý Tần. An Quý Tần đau khổ khóc khẽ. Không chỉ Tịch Nguyệt, Hồ Phi bên cạnh cũng nhìn thấy vết máu kia. Mấy người trong lòng đều hoảng sợ, cũng trong nháy mắt đã hiểu. Quý Tần có thể đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, chủ tử, váy của ngài. An Quý Tần đã thấy máu càng nhuộm càng nhiều trên váy, bụng lại quặn đau, trong lòng một ý nghĩ chợt lóe lên. Đứa bé của ta tới cứu. Cứu đứa bé của ta. Không cần là. Quý Tần, cho dù là những người khác thấy máu kia cũng đã hiểu rõ ngay. Bên này lung tung tùng phèo, thái y vội vã chạy tới, cũng dùng băng ca nâng hai người lên. Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, đi theo phía sau. Hôm nay hầu hết các phi tần đều ở nơi này. Mà Đức Phi và Quý Tần lại té ngã cùng lúc, đây rốt cuộc là như thế nào, nếu như họ thờ ơ, cũng chỉ sợ bị hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ. Hai người đều được mang tới tẩm cung của mình. Lần này thật ra khiến người khác không biết làm như thế nào cho phải, rốt cuộc đi theo. Đây, Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, tự mình chạy thẳng tới Tuệ Tử cung ngay. Làm sao mà Đức Phi và Quý Tần té ngã còn chưa biết được, cho dù đi bên nào cũng là một loại coi thường với một bên khác. Tịch Nguyệt suy nghĩ bèn vội vàng xoay người chạy đến Tuệ Tử cung. Những người quan hệ tốt với Đức Phi, dĩ nhiên là đi thăm Đức Phi. Quan hệ tốt với Quý Tần cũng đi chỗ Quý Tần. Còn có người mắt tinh thấy Thuần Quý Nghi rời đi, mặc dù không hiểu, nhưng luôn có một hai người đi theo. Hồi Phi và Tề Phi cũng là đầu lĩnh trong cung này. Hai người liếc mắt nhìn nhau thương lượng quyết định đi qua, Hồi Phi đi coi chừng chỗ Quý Tần. Tề Phi đi chỗ Đức Phi. Mà có vài cung phi nhỏ thấy Tịch Nguyệt đi về phía Tuệ Tử cung thì ngừng lại suy nghĩ đi qua đó. Thái hậu muốn gặp Thuần Quý Tần, không có nghĩa là cũng muốn gặp bọn họ. Đợi Tịch Nguyệt đến Tuệ Tử cung, Thái hậu đã nghe nói chuyện này, chỉ là bà cũng không hành động, ngược lại là ngồi ngay ngắn ở Tuệ Tử cung. Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương. Khẽ khom người. Đứng lên đi. Hai bên như thế nào rồi? Vẻ mặt Thái hậu không tốt lắm. Tịch Nguyệt cũng cẩn thận trả lời. Hai vị tỷ tỷ cũng đã được đưa về tẩm cung của mình, đã có thái y đi qua. Thần thiếp nghĩ là hai bên cũng không giúp đỡ được cái gì, cũng không bằng tới đây ở cùng ngài. Có lẽ một lát sẽ có kết quả. Thái hậu thở ra một hơi. Ngươi ngồi xuống đi. Lúc ấy là tình huống như thế nào? Ngươi thật sự chứng kiến lúc đó. Thái hậu vừa nói vừa quan sát Tịch Nguyệt, hình như muốn phát hiện gì đó từ trong lời nói của nàng. Tịch Nguyệt dĩ nhiên là nói thật, lắc đầu. Bẩm Thái hậu nương nương, thần thiếp cũng không có thấy. Thiếp đi đằng trước, khoảng cách lại có chút xa. Lúc nghe tiếng mới quay lại. Chỉ là Tịch Nguyệt chần chờ một chút, mở miệng. Chẳng qua là thiếp thấy được váy của Quý Tần nhuộm rất nhiều máu. Ý nghĩa trong lời nói không cần nói cũng biết. Thái hậu thở dài, trầm mặt xuống. Quế ma ma bên cạnh thấy vẻ mặt Thái hậu biết tâm tình bà không tốt. Thật ra thì nhiều năm qua, con cháu hoàng thượng cũng ít ỏi. Thái hậu vẫn nghĩ có phải đêm trước kia lúc Nghiêm Liệt ám sát hay là đã tạo thành tổn thương nhất định cho Triệt Nhi hay không. Mặc dù lúc ấy Thái y liên tục bảo đảm thân thể cũng không đáng lo ngại. Nhưng Thái y Tâm Phúc kia cũng nói trong lòng sẽ có chút tật bệnh vượt xa vết thương thân thể. Bà không biết có phải là tình hình như vậy hay không, nhưng lại hết sức lo lắng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân những năm này bà càng không quan tâm tới Liệt Nhi. Bà làm mẫu thân, là một mẫu thân thất bại. Trong chốc lát thời gian thì thấy tiểu thái giám kêu to một tiếng, chính là Cảnh Đế đến. Gặp lại Tịch Nguyệt, Cảnh Đế cũng không bất ngờ. Làm như không có tâm tình gì xã giao với nàng, đi lên vị trí cao nhất, ngồi vào bên cạnh Thái hậu. Mẫu hậu. Nắm tay Thái hậu. Thái hậu nhìn đứa con trai khí vũ hiên ngang của mình than thở. Thật đã đi thăm hai người bọn họ rồi hả? Cảnh Đế thoáng nhích miệng lên cười như có như không, chỉ là Tịch Nguyệt lại thấy được trong đó có một chút không vui. vẫn chưa đi. Mẫu hậu có thể đi cùng nhi tử. Thái hậu thở dài gật đầu. Mặc dù tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng mà, cho dù có chuyện gì, ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều. Cảnh đế nghe lời nói này, bật cười. Mẫu hậu suy nghĩ nhiều. Tịch Nguyệt cúi đầu cũng không nói nhiều, chỉ đàng hoàng ngây ngô. Cảnh đế đỡ Thái hậu ra cửa, lúc đi ngang qua bên cạnh Tịch Nguyệt sẵn dò. Nàng cũng đi theo. Dạ, Tịch Nguyệt ngoan ngoãn theo phía sau. Thật ra thì đây cũng là không có chuyện gì của nàng, chỉ là nàng lại không thể không đi. Mắt thấy phía hai người này đi đến, có lẽ là phòng của Quý Tần. Tịch Nguyệt chợt nhíu mày, nghĩ đến đứa bé của Quý Tần, sợ là không xong rồi. Phải biết rằng Đức Phi là một trong tứ phi, cho đến hiện nay cũng là phi tần phần chức cao, nhưng cũng gặp chuyện không may, Hoàng thượng lại lựa chọn đi thăm Quý Tần trước, tất nhiên là Quý Tần có chỗ đáng giá để thăm trước. Đợi đến khi cảnh đế tới tầm cung của Quý Tần, chỉ thấy rất nhiều người đứng ở nơi này, thậm chí ngay cả Đức Phi cũng được cáng nâng qua đây. Trong lòng Tịch Nguyệt giật mình nhưng cũng không có nhiều lời. Tịch Nguyệt đứng ngay ngắn trong góc, cũng không đến gần phía trước. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao lại xuất hiện tình huống này? Chân Đức Phi bị thương, nhưng những chỗ khác ngược lại cũng không đáng lo ngại, mà hiện nay Quý Tần đang mê man. Gơ y u nơ gơ, rằng muốn ngồi dậy, cảnh đế mắt lạnh nhìn Đức Phi. Đợi đến khi nàng ta quỳ xuống, giọng nói cũng không gợn sóng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đức Phi cảm thấy mình gần đây thật là quá xui xẻo, nhiều lần bị người ám toán. Nếu như chuyện hôm nay không giải thích rõ ràng, sợ là đứa bé này của Quý Tần có lẽ sẽ gán lên trên người nàng rồi. Khởi bẩm Hoàng thượng, mới vừa rồi xem xong diễn thần thiếp chuẩn bị rời đi, bởi vì hướng đi giống nhau, nên đi cùng với Quý Tần. Kết quả đi tới đường đá kia, thì cảm thấy chân trượt, rồi bị ngã xuống. Lúc ngã xuống có thể là đụng phải Quý Tần, có thể là Quý Tần cũng vì nguyên nhân mặt đường mà ngã xuống, lúc ấy thiếp thân vô cùng hốt hoảng, cũng không thể thực sự nói rõ. Thật ra thì Đức Phi có thể hoàn toàn không nhắc tới có thể là mình đụng phải Quý Tần, nhưng nàng không biết Quý Tần sẽ nói như thế nào, dù sao phải để lại đường lui cho mình. Hiện Quý Tần mất đứa bé, thế nào cũng kinh sợ. Nếu một khi nàng ta vu cáo nàng, nàng lại chết cũng không chịu nhận, sợ là Hoàng thượng sẽ không thích. Đi theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, điểm này thì nàng hiểu. Đây cũng là tại sao nàng cũng phạm lỗi rất nhiều lần, nhưng lại vẫn bởi thế mà tha thứ cho Đức Phi. Đối với tâm ý của Hoàng thượng, nàng vẫn có thể đoán ra nửa phần một phần. Ngón tay của cảnh đế gõ có quy luật lên mặt bàn, nhìn thẳng tới những người phụ nữ bên cạnh. Người khác có thể thấy cái gì? Mọi người đều lắc đầu. Vậy lúc ấy là tình hình như thế nào? Cũng khó mà nói. Lai Hỉ dẫn người đến đường đá kia điều tra cặn kẽ. Thử xem có chứng cứ không? Đây chỉ là chuyển động đi ngang qua sân khấu. Cảnh đế biết chuyện trước tiên chính là đi qua điều tra. Kể từ đó, cũng chỉ là gia tăng áp lực trong lòng những người này, hắn chỉ muốn xem cảm xúc biểu hiện của mỗi người. Đây không phải là ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết. Nhìn vẻ mặt mọi người hoặc bình tĩnh hoặc dao động, cảnh đế cũng không nói nhiều, chỉ uống trà. Về phần trong phòng, Quý Tần, hắn cũng không có hỏi nhiều. Thật ra thì mọi người cũng biết đối với chuyện Quý Tần mất đứa bé này, tất nhiên là Hoàng thượng đã rất rõ ràng, chẳng thế thì cũng sẽ không phải là trạng thái như vậy. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lai Hỉ dẫn theo mấy tiểu thái giám vào cửa. Khởi bẩm Hoàng thượng, bên nô tài đã tra xét rõ ràng, phát hiện tảng đá giữa có chút bột tan. Ánh mắt của cảnh đế nhanh chóng nhìn về phía mọi người, Đức Phi thì thở phào nhẹ nhõm, mà những người khác vẫn lại là kinh nghi mở ngoặc tròn kinh ngạc cộng nghi ngờ đóng ngoặc tròn không chắc. Cảnh đế cười. Vậy đã muốn hại người, làm sao sẽ để lại chứng cứ rõ ràng ở chỗ đó như thế? Đức Phi, đây chẳng lẽ là kế thoát thân của ngươi sao? Đức Phi sợ hãi ngẩng đầu. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp bị oan. Thần thiếp cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, làm sao thiếp thân lại làm những việc này, lại tại sao phải hại Quý Tần chứ? Thần thiếp cũng không biết nàng đã có thai. Trong lòng Tịch Nguyệt gật đầu. Quý Tần có thai, sợ là ngay cả bản thân nàng ta cũng không biết. Nếu không hôm nay nàng ta cũng sẽ không cẩn thận như vậy. An Quý Tần là người cũ trong cung, nếu như nàng có đứa bé đương nhiên sẽ thêm đề phòng chặt chẽ. Nhưng hôm nay thấy điệu bộ của nàng ta chắc chắn không phải là như vậy. Có lẽ, nhất định là nàng ta không biết. Bản thân, Quý Tần cũng không biết chuyện, rốt cuộc là biết đây. Lại làm sao mà biết? Phó Cẩn Giao đứng bên cạnh, khe khẽ mở miệng. Nói không chừng, bột tan này vốn cũng không phải là để hại Đức Phi tỷ tỷ và Quý Tần. Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng ta. Thái hậu vẫn luôn không nói gì, lúc này nghe nàng ta nói ra lời ấy, nhíu mày nhìn nàng ta. Hả? Một tiếng, làm như nghi vấn. Phó Cẩn Giao thấy mọi người đều nhìn nàng cúi người xuống, nói tiếp. Có lẽ bột tan này vốn cũng không phải là để tổn thương hai vị tỷ tỷ, phải biết, người chỗ này đều biết phụ nữ có thai, là Tĩnh Tần. Đúng vậy, mọi người đều biết Bạch Du Nhiên có thai, trải qua mấy ngày nay nàng ta cũng bị tính kế không ít, nếu như nói đây là nhằm vào nàng ta cũng chưa chắc không có đạo lý. Mọi người đều ngẫm nghĩ lại. Tịch Nguyệt cũng sống với mọi người, cũng cúi đầu, chỉ là nàng nghĩ nhưng cũng không phải như thế. Ngược lại nàng cảm thấy bột tan này nhất định không phải nhằm vào Bạch Du Nhiên. Ngược lại không có chứng cứ gì, chỉ là một loại trực giác. Mà chuyện Quý Tần có thai này chắc chắn là có người biết. Bản thân Quý Tần không phát hiện, tuy nhiên có người phát hiện ra nó, hơn nữa còn tính toán việc này. Lời Hồ Phi nói cũng có đạo lý. Nhưng làm sao có thể xác định đây là nhằm vào Tĩnh Tần? Thái hậu tiếp tục đặt câu hỏi. Phó Cẩn Giao cũng tiếp tục phân tích. Đừng quên thân thể Tĩnh Tần lại không thoải mái nói rời tiệc trước. Dưới tình huống bình thường, nàng đi trở về tất nhiên là sẽ đi qua chỗ đó. Cho dù là ngồi kiểu liễn đi hay là đi bộ, cũng phải là người đi tới chỗ này trước. Có lẽ người hại người kia ngay cả nàng ấy không thoải mái cũng đã tính được. Cảnh đế nhìn chằm chằm Phó Cẩn Giao, nhìn một hồi rồi dặn dò Lai Hỉ. Đi hỏi thăm chỗ Tĩnh Tần là nàng trở về như thế nào. Bị Phó Cẩn Giao phân tích như vậy, quả nhiên là mọi người kéo chuyện này đến trên người Bạch Du Nhiên. Nhưng mà tại sao nàng ta không có bị hại? Đợi tới khi Lai Hỉ hỏi dò tình huống mới biết. Lúc ấy Tĩnh Tần mặc dù khó chịu, nhưng mà chỉ cảm thấy nóng bức, bèn vòng hơi xa, đi tới đường mòn hai bên đều là cây. Nếu không thì, tất nhiên là Tĩnh Tần phải chịu chút trắc trở. Vừa nói như thế, ngược lại hình như thật sự định tội chuyện này trái lại xem ra khiến người ta cảm thấy. Quý Tần và Đức Phi là bị người khác ngộ thương mở ngoặt tròn lỡ tay làm bị thương đóng ngoặt tròn. Chuyện rằng co rất lâu. Hoàng thượng nhờ Thái hậu điều tra chuyện này, thấy hơi mệt xoa xoa giữa chân mày. Thuần Quý Nghi tới đây hầu hạ chấm trở về Tuyên Minh Điện, những người khác giải tán đi. Tuy là Tịch Nguyệt đứng xa một chút, nhưng bị điểm tên dĩ nhiên là phải nhanh chóng dựa vào đó đi lên trước. Cho dù vẻ mặt người khác hâm mộ hoặc là ghen tị, Tịch Nguyệt bầu bạn bên cạnh cảnh đế trở về Tuyên Minh Điện. Hầu hạ chấm tắm rửa. Cảnh đế đi tới phòng phía sau, nơi đó có một cái hồ ôn tuyền mở ngoặt tròn suối nước nóng đóng ngoặt tròn. Tịch Nguyệt cũng chưa từng đi vào ngâm, chỉ là cũng từng hầu hạ cảnh đế tắm rửa mà thôi. Sống lại tới nay chưa từng đi vào, hôm nay xem ra cũng là lần đầu của Tịch Nguyệt. Ôn tuyền cũng không rất lớn, nhưng để cho 6-7 người tắm rửa một chút cũng không có vấn đề. Hình như là cảm thấy cảm xúc của hắn xuống xa sút, Tịch Nguyệt đi qua cởi áo của hắn ra, cởi long bào gấm vóc. Sáng bên ngoài ra, Sau đó chính là áo lót tơ tằm, cho dù đã hầu hạ vô số lần, Tịch Nguyệt vẫn xấu hổ như cũ, cắn môi cởi vạt áo của hắn ra, bất chấp dốc sức lại kéo quần lót hắn xuống. Đợi cởi sạch hắn, Cảnh Đế bước vào bể tắm, chậm rãi chôn thân thể của mình vào trong đó. Tịch Nguyệt thấy hắn cũng không để ý mình, xếp xong quần áo của hắn đặt vào chỗ khô ráo. Nhìn lại bể tắm này, xung quanh có mấy chỗ điêu khắc đầu rồng không lớn, mỗi đầu rồng cũng phun nước vào trong bể tắm. Bể tắm cũng không sâu lắm, chung quanh một vòng lại còn đã làm xong chỗ dựa đá, nằm ngửa nơi đó, ngâm trong hồ, chắc hẳn cho dù là tâm phiền ý loạn mở ngoặt tròn trong lòng phiền muộn bực bội cũng có thể thoải mái không ít. Còn không đi vào hầu hạ chấm, ngẩn người chỗ đó làm gì? Cái gì? Tịch Nguyệt nghe thấy Cảnh Đế đột ngột mở miệng trở nên dài ra, không nghĩ tới, hắn cũng sẽ để cho mình đi vào trong bể tắm. Nàng biết hắn, mọi việc cũng vô cùng bắt bẻ, có lẽ cũng không thích cùng tắm với cô gái, ngược lại không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ để cho nàng chia sẻ phòng ôn tuyền thuộc về một mình hắn. Đáp một tiếng, ôi! Tịch Nguyệt chậm rãi cởi áo ra, Cảnh Đế nằm ngửa nơi đó, cứ nhìn nàng như thế, không chút nào trông non phi lễ mở ngoặc tròn không lễ phép đóng ngoặc tròn chớ nhìn. Tịch Nguyệt cắn môi, trong lòng có chút ngượng ngùng cởi áo nới dây lưng ngay trước đàn ông như vậy, dù sao trong lòng nàng cũng hơi ngượng ngùng. Nàng lề mề như vậy, chẳng lẽ là không thích ôn tuyền? Cảnh Đế nhàn nhạt trêu chọc. Tịch Nguyệt vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn oanh đỏ lên, tăng thêm chút động tác, nàng đương nhiên là thích. Dựng nên tâm lý cho mình, cuối cùng Tịch Nguyệt lấy hết dũng khí, cởi xuống váy của mình, nàng cũng không mặc nhiều giống như Cảnh Đế vậy, còn có áo lót, nàng chỉ có một cái yếm màu trắng xanh, phía dưới là tiểu khố cùng màu. Đưa tay cởi ra dây yếm của mình, trong nháy mắt cái yếm rơi xuống, tiếp đó chính là tiểu khố kia. Toàn thân trần. Nàng có chút không quen, hai chân khép lại thật chặt, hai cánh tay ôm vào nhau, khó khăn lắm mới che kín bầu ngực, chỉ là có thể trổ mã thì tốt hơn, mà cánh tay lại có chút mảnh khảnh, đỉnh. Hơ đào đỏ tươi này lại lặng lẽ lộ ra một chút, làm cho người ta thấy lòng nhộn nhạo khát khao. Thường ngày dù Cảnh Đế biết nàng xinh đẹp, nhưng mà hôm nay trong phòng bao phủ sương mù nhàn nhạt, chỉ thấy da thịt nàng trắng như tuyết. Eo nhỏ nhắn cái mông đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn kia thì giống như sứ trắng. Không thể không nói cô gái này có phải ẩm ướt thì lại khác biệt hay không, nhớ lại lúc nàng mới vào cung, mặc dù mắt xích này cũng có mấy phần mị hoặc, nhưng nhiều hơn là ngây ngô, giống như trái cây còn xanh bên trong có chút ngọt chát, thế nhưng chỉ được hắn tưới nước chưa đủ một năm, vậy mà cũng đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ giữa lông mày có phong tình, chính là hai má cũng không biết kiều diễm biết bao so với trước kia. Đưa tay về phía nàng. Cũng không cần nhiều lời, mới nhìn ánh mắt hắn, Tịch Nguyệt đã hiểu được là hắn muốn cái gì. Bước chân thật nhẹ đi tới bên cạnh bể tắm, thử dò xét duỗi ra một cái chân, rụt trở về, cười với hắn. Lúc này mới đặt chân lần nữa, từ từ cũng vùi sâu thân thể của mình vào trong nước, thấy tay hắn cũng không có nhúc nhích, Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút đi tới bên cạnh hắn, chỉ là vừa bỏ tay mình vào bàn tay hắn thì lại bị hắn dùng sức kéo vào trong ngực. Cũng bởi vì như thế kích thích một đợt bọt nước. A, Tịch Nguyệt kinh ngạc kêu một tiếng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 95. Kéo Tịch Nguyệt vào trong ngực, Cảnh Đế lại chẳng làm gì cả, chỉ ôm lấy nàng nằm như vậy ở nơi đó. Chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng. Nguyệt Nhi, nàng thấy chuyện hôm nay như thế nào? Tịch Nguyệt không thích hắn hỏi mình những thứ này, là không thích trả lời hắn vấn đề tương tự. Nguyệt Nhi cũng không có cách nhìn gì cả, chờ Thái Hậu tra rõ, tự nhiên sẽ nói ra kết quả. Lúc này trả lời có chút chắc chắn. Cảnh Đế cười cười, nhéo ngực nàng. Làm gì để phòng chấm như vậy, bảo nàng nói, nàng cứ nói một chút là được. Sợ cái gì? Mặc dù Hoàng thượng nói như vậy, nhưng quả thật Tịch Nguyệt không thể tin được. Hoàng thượng này là dạng người gì cũng không phải là nàng không rõ ràng lắm, ngày đầu tiên đã biết hắn là người nào. Nhưng nàng tuyệt đối không thể nói bừa trước mặt hắn. Tịch Nguyệt đập tay hắn, Cảnh Đế cũng không có cử động, Tịch Nguyệt bĩu môi bày tỏ bất mãn. Hoàng thượng luôn là như vậy. Làm như chúng ta nói gì ngươi đều cảm thấy là có biết bao che giấu. Thật ra thì ngài cũng không nghĩ tới là thiếp không biết thật sao. Nhận thấy Cảnh Đế nhìn nàng, Tịch Nguyệt nói tiếp. Thiếp không biết. Thiếp vốn đã rời đi xa, chờ đi đến trước mặt chuyện đã xảy ra, làm sao thiếp lại biết xảy ra chuyện gì. Không thể đặt suy đoán bừa, thật ra thì không phải là bởi vì cẩn thận dè dặt, không phải đề phòng ngài, ngài là chồng thiếp, thì tại sao phải thiếp đề phòng ngài. Không nói, là bởi vì không muốn vì phán đoán sai lầm của mình mà ảnh hưởng tới ngài, làm trễ nay thời gian ngài tìm ra đầu sỏ gây nên tội kia. Cảnh Đế không nghĩ tới Tịch Nguyệt lại là nói ra mấy câu nói như vậy. Xoay người thì lại nằm trên người nàng, có thể là liên quan tới đang ở trong nước, Tịch Nguyệt cảm giác là lạ. Nàng không nói, sao biết phán đoán của mình là sai lầm. Cơ thể bị người đè lên, Tịch Nguyệt cảm thấy khó thở, quả đấm nhỏ nện cho hắn một cái. Thiếp thở không ra hơi rồi, người hãy tránh ra đi. Lời này ngược lại thật to gan, Cảnh Đế hừ hừ thở dốc mấy tiếng, lật người lần nữa, lần này là nàng đè trên người hắn. Thấy hắn lúc nào cũng là như vậy, Tịch Nguyệt đã không còn cách nào. Thiếp không thể xác định phán đoán của mình là đúng hay sai, đây không phải chính là không duyên cớ ảnh hưởng tới ngài sao. Ngài là nhất quốc chi quân mở ngoặc tròn vua của một nước, cho dù là học thức hay là cách nhìn cũng phải độc đáo hơn nhiều. Một cô gái nho nhỏ như thiếp, thiếp chỉ là hoa tầm gửi phụ thuộc vào ngài. Nào có cách nhìn gì tốt chứ? Cảnh Đế nhìn nàng thêm lần nữa, muốn nhìn ra sự khác biệt của nàng, có thể chính nàng cũng không phát hiện trong lúc nàng nói những lời này, bản thân đã nói lên, nàng không phải là một hoa tầm gửi nho nhỏ đơn giản, nàng có cách nhìn, có năng lực của mình. Lần này là bật cười thật, Cảnh Đế cắn cổ nàng một cái, làm cho nàng co rúm lại. Lão khốn khiếp này lại cắn nàng. Phù phù. Thói quen của hắn ở trên giường cũng không tốt lắm, Tịch Nguyệt thường xuyên cảm thấy hắn không đủ dịu dàng, nhưng cho dù như thế, mỗi lần cũng bị hắn ức hiếp tới ngất xỉu. Hôm nay hai người trần truồng mè nheo cùng một phòng, lại ôm ập triền miên như thế. Cảnh Đế dĩ nhiên đã bị khơi dậy rất nhiều hứng thú. Thấy nàng giống như có chút kháng cự, Cảnh Đế mỉm cười, mỗi lần nàng như thế, ngược lại làm hắn hết sức sảng khoái. Hai tay nắm giữ đôi tay không thành thật của nàng, lại dùng chân ngăn chặn đùi ngọc có ý đồ phản kháng của nàng. Cảnh Đế cố ý dùng thân thể của mình ma sát nàng, chọc cho Tịch Nguyệt thở dốc thật khẽ. Cô gái này làm sao địch nổi hơi sức của đàn ông, hơn nữa Tịch Nguyệt đối với hắn cũng không dám ra sức phản kháng. Thường ngày phần nhiều là thuận theo, dù sao cũng ở trên giường trong phòng. Nhưng hôm nay khác biệt, trong suối nước nóng này, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thấy điệu bộ của hắn như muốn ăn sống nuốt tươi mình, tim Tịch Nguyệt đập dồn lên, miệng nhỏ hừ hừ không chịu. Nhưng lúc này làm sao hắn có thể nghe lời nàng nói, không lâu lắm trong phòng suối nước nóng này chính là truyền ra một hồi tiếng vỗ đánh. Rất lâu, rốt cuộc hai người thở hổn hển bắt đầu nghỉ ngơi. Có lẽ mới vừa vận động, vẻ mặt Cảnh Đế rất tốt. Không giống bên ngoài băng lạnh như trước, Tịch Nguyệt cũng biết được, lúc này ngay cả mất đi mấy đứa bé, khó tránh khỏi trong lòng hắn sẽ không thoải mái. Dù sao, về con cháu thì Hoàng thượng đúng là không sung túc. Cảnh Đế nằm cùng với nàng qua lúc lâu, hỏi nàng. Nguyệt Nhi, không phải là nàng nói muốn sinh cho chấm một đại công chúa sao? Muốn lúc nào thì thực hiện lời hứa. Tịch Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn quả thật đều là chân thành, khóe miệng ngập ngừng có chút ngơ ngác hỏi hắn. Người thật sự muốn thiếp sinh đại công chúa sao? Cảnh Đế bật cười. Quân vô hí ngôn mở ngoặc tròn, vua không nói đùa đóng ngoặc tròn. Nguyệt Nhi, đây không phải là chính nàng đồng ý với chấm sao? Chẳng lẽ nàng lại muốn đổi ý? Vừa dứt lời, Tịch Nguyệt lại là ra sức lắc đầu, ngoài miệng cũng đã vội vàng giải thích. đương nhiên không phải là thiếp không muốn sinh cho người một đại công chúa. Nhưng mà thiếp cũng muốn nữ nhi của thiếp khỏe mạnh cứng cáp. Cảnh đế có chút không hiểu ý trong lời nói của nàng, chỉ nhìn nàng. Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói. Lúc trước thiếp rơi xuống nước, mặc dù đã khỏe lại, nhưng mà thân thể khó tránh khỏi còn có chút khí lạnh. Nếu như mà lúc này thiếp kiên trì muốn sinh con, sợ là cũng không tốt với nàng. Ngược lại không bằng thiếp cẩn thận bồi dưỡng, đợi thân thể thật khỏe, thì có thể sinh một tiểu công chúa khỏe mạnh cho ngài rồi. Cảnh đế nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng cười có chút vui vẻ. Chôn đầu của mình vào cổ nàng, nỉ non. Chấm muốn có một nữ nhi nũng nịu giống với Nguyệt Nhi sẽ làm cho chấm yêu thích. Tịch Nguyệt cũng mong mỏi nở nụ cười. Cho tới bây giờ thần thiếp cũng không biết chỗ nào của mình khiến cho ngài yêu thích. Nhưng nghe ngài nói như vậy thì thiếp cảm thấy thật vui vẻ. Cảnh đế nhìn nàng không giống như giả bộ, nắm ngón tay nàng. Chấm thích nàng lúc chấm phiền lòng cũng không nói nhiều. Ta cũng thích tính tình nóng nảy thì bĩu môi của nàng, là yêu thích nàng ghen như oán trách nhỏ. Tịch Nguyệt thầm rét lạnh, nhưng những thứ này thì đâu có người phụ nữ nào sẽ làm. Ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Nếu chúng ta vẫn chưa có nữ nhi, vậy ngài coi thiếp như đại nữ nhi của ngài mà nuôi đi. Dứt lời thì phát hiện mình lỡ lời, vẻ mặt bỗng dưng đỏ lên, nhưng lại không nghĩ được nói cái gì để bù lại. Tịch Nguyệt có chút ngượng nghịu. Lúc đầu cảnh đế nghe lời ấy của nàng cũng sửng sốt, chỉ là lại thấy bộ dáng nàng hối hận giống như bị mèo cắn đầu lưới, thì rốt cuộc cũng trở nên vui sướng, bắt đầu trêu chọc nàng. Được thôi. Vậy khi không chấm nhặt được một nữ nhi nũng nịu, thật sự không phải là chuyện may mắn thiên hạ khó được sao? Lần này có lẽ là Tịch Nguyệt xấu hổ tới chết. Dù là nàng to gan đến đâu, cũng không muốn cái bộ dáng này đâu. Câu mới vừa rồi kia thật sự là nhất thời bật thốt lên. Hôm nay ngược lại là nàng mua dây buộc mình rồi. Khóe miệng ngập ngừng nói. Hoàng thượng đừng giễu cợt với thần thiếp. Mới vừa rồi là thần thiếp không lựa lời nói, khiến hoàng thượng chê cười. Hoàng thượng cần phải nhanh chóng quên đi mới đúng. Vốn dĩ dừng lại, lại tăng thêm câu sau, ngược lại rõ ràng khát khao mong muốn. Cảnh đế thì vui cười. Vậy cũng không được, có chuyện tốt này, làm sao chấm lại có thể dễ dàng quên đi, cho dù là Nguyệt Nhi chịu chấm thì sao cũng không chịu. Nếu như có thể thật sự là Tịch Nguyệt muốn cắn rứt miệng mình, làm sao lại có thể nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy, mà Hoàng thượng lại nắm chặt lời này không thả, thật sự là nàng mắc cỡ chết đi được. Việc này nếu để cho người khác biết, cũng không phải là sẽ coi thường nàng rồi sao? Giở trò vô lại ôm eo hắn, nàng không nghe theo cầu xin tha thứ. Hoàng thượng, ngài đừng khi dễ thần thiếp mà. Van xin ngài đó. Ngài quên đi lời nói mới vừa rồi có được hay không? Van ngài đó. Lần cầu xin tha thứ này vô cùng nhõng nhẽo đến ngấy, cảnh đế lại cứ không nhả ra, hai người cứ như vậy, ngược lại ồn ào rất lâu. Đợi đến khi rời đi Tuyên Minh Điện, hoàng thượng cũng vẫn không nhả ra rốt cuộc là có quên hay không. Tịch Nguyệt đã cảm thấy thật sự là mình càng ngày càng ngốc. Tại sao có thể nói bừa? Xoa xoa vòng eo của mình, hu hu. Nàng trả giá cao thê thảm như vậy, thì tại sao không lấy được hiệu quả mình mong muốn? Hạnh Nhi thấy chủ tử hình như rất mệt mỏi, sau khi hồi cung thì vội vàng hầu hạ chủ tử nghỉ ngơi. Ngược lại Tịch Nguyệt ngủ một giấc này thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau. Chuyện này tạm thời không nhắc tới. Ngược lại cảnh đế, sau khi Tịch Nguyệt rời đi thì trong lòng của hắn tốt hơn nhiều. Nhắc tới Thuần Quý Nghi thẩm Tịch Nguyệt, đúng là một người kỳ diệu, mỗi lần đều khiến cho cả người hắn thoải mái. Trong cung này rất nhiều cô gái, nhưng người làm cho hắn hài lòng, ngoại trừ thẩm Tịch Nguyệt, thật đúng là rất khó tìm được người thứ hai. Muốn nàng đến ra thịt ngực ửng hồng, cảnh đế thoáng nở nụ cười. Vốn là nói đến đại công chúa nhưng mà cũng chỉ là thuận miệng nói đùa một câu, trải qua chuyện hôm nay cảnh đế chắc là cũng mơ hồ mong đợi, bắt đầu mong đợi con gái bé nhỏ của hắn với Tịch Nguyệt. Nghĩ đến mặt mày cô gái nhỏ kia có thể tiêu khiển giống như mẹ nàng, thì nở nụ cười. Không biết tại sao, trong lúc giật mình hắn nghĩ tới một từ. Hòn ngọc quý trên tay. Hoàng tộc nước Nam Thấm bọn họ, từ trước đến nay chính là cực ít con gái ra đời, bình thường đều là con trai. Giống như chính là hắn, bảy huynh đệ cuối cùng thì cũng không có một tỷ muội, mà thế hệ của phụ thân hắn cũng là như thế. Thế hệ tổ phụ kia cũng chỉ có một người muội muội. Có thể thấy được, bé gái này đối với Nghiêm gia Nam Thấm bọn họ, đúng là cực ít. Ngây ngẩn một hồi, Cảnh Đế điều chỉnh suy nghĩ, gọi Lai Phúc vào cửa. Lai Phúc nhìn dáng vẻ ngây thơ ngốc nghích, nhưng tính tình cũng không phải là như thế. Nô tài ra mắt Hoàng thượng. Lai Phúc cũng biết được chuyện xảy ra hôm nay, người này mặt ngoài là phó tổng quản, sau lưng là thủ lĩnh ám vệ, đương nhiên không phải là làm chơi. Chuyện hôm nay có thể có đầu mối. Xảy ra chuyện, dĩ nhiên là Lai Phúc tích cực điều tra, cũng không thể chờ chủ tử hỏi mới đi tra. Như thế ngược lại khiến người ta không thích, thủ lĩnh ám vệ như hắn sợ là cũng làm đến cùng rồi. Nô tài đã tiến hành điều tra cặn kẽ. Lúc sáng sớm đã quét qua, tất nhiên là không có bột tan này, mà lúc phi tần đi qua tất nhiên cũng không có. Nếu như có, họ chắc chắn sẽ ngã xuống, không chờ đến kết thúc diễn. Người khả nghi có ba người. Thứ nhất chính là người đến sau cùng Tề Phi, nàng là đến nơi sau cùng. Nếu như lúc nàng ta đi qua làm việc này thì vô cùng có khả năng. Thứ hai chính là người cùng ngã xuống lúc ấy Đức Phi, bột tan này rõ ràng như vậy, cũng có khả năng là dùng làm cớ khi nàng ta kéo Quý Tần xuống để thoái thác cho mình. Thứ ba chính là Tĩnh Tần, nàng ta nói rời đi trước, đi tới đường lát đá gần đó, lại rét mặt trời quá lớn mà chuyển đường, thì cũng vô cùng có khả năng làm cái này. Có lẽ nàng ta cũng không phải là cố ý mưu hại một cá nhân nào, chỉ cần có một người ngã xuống, thì nàng ta có thể liên hệ việc này lên trên người mình, sau đó đạt được Hoàng thượng ngài che chở hơn. Lai Phúc dừng lại một chút, nói tiếp. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là tiểu cung nữ tiểu thái giám khác được người khác dùng lợi ích dụ làm, nhưng khả năng này xem ra thật sự là không lớn. Hơn nữa nô tài đã kiểm chứng. Lúc ấy mấy tiểu cung nữ ở nơi đó cũng không đáng nghi. Nô tài cho rằng chuyện lớn này cũng nhất định sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Vì có lẽ ba vị chủ tử là tình nghi nhất. Lai Hỷ Lai Phúc đều từ nhỏ cùng nhau lớn lên đi theo Cảnh Đế, chính là 12 vạn phần trung thành với Cảnh Đế, biết được bọn họ nói chuyện trước mặt hắn thì không cần phải có cái gì cong cong quẹo quẹo. Cảnh Đế mỉm cười. Từng người một đều là cánh cứng cáp rồi, nên muốn quyền hành độc tài. Hoàng thượng, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lai Phúc xin chỉ thị. Cảnh Đế cầm giấy trong tay giấy vo thành viên. Chuyện như vậy đã giao cho Thái Hậu, thì để cho Thái Hậu bận rộn đi, ngươi chỉ cần bí mật quan sát là được rồi. Nếu họ đều không phận, như vậy thì chấm để cho bọn họ biết được trong cung này. Rốt cuộc người nào quan trọng? Thật là những người phụ nữ ngu dốt, cảm thấy đối phó những người phụ nữ khác chính là có thể lấy được thích của hắn. Nhưng không nghĩ tới, nếu như hắn không thích, cho dù là hậu cung chỉ có một người phụ nữ, hắn cũng có thể kêu thêm vô số ở bên ngoài. Họ vào cung là để hầu hạ hắn, không phải là để đối phó những người phụ nữ khác. Hôm nay xem ra, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. Đầu óc đã không rõ ràng lắm như vậy, vậy thì chấm sẽ khiến cho các ngươi hiểu rõ. Ba người này đều theo dõi chặt chẽ cho chấm. Dạ, Lai Phúc cẩn thận lui ra. Cảnh Đế nhìn bóng lưng Lai Phúc đột nhiên mở miệng hỏi. Bên Thính Vũ Các có cái gì khác thường không? Lúc này Lai Phúc nghe chủ tử lại nhắc tới vụ này, vội vàng trở lại. Cũng không khác thường gì. Nếu như nói các vị phi tần trong cung này thì Thuần Quý Nghi này tuyệt đối là một người bình thường. Có lúc quá bình thường ngược lại không bình thường, việc này thì Cảnh Đế hiểu, Lai Phúc cũng hiểu. Thế nhưng Thuần Quý Nghi thật sự khiến cho người ta không bắt được một chút xíu nhược điểm, thậm chí ngay cả tiếp xúc với người nhà ngoài cung cũng rất ít. Mấy cung nữ bên cạnh nàng trừ Quả Nhi của bọn họ ra, mấy người khác mỗi lần ra cửa cũng đều bị nhìn chằm chằm. Thì tuyệt đối không có khả năng truyền tin tức ra. Bọn họ còn thả một tiểu thái giám nhị đẳng khác là tiểu lâm tử vào thính vũ các. Hắn chính là đặc biệt phụ trách giám thị hành tung mấy đại cung nữ có vẻ gần gũi bên cạnh thuần quý nghi. Nhưng đúng là không tìm được bất cứ vấn đề gì. Ngón tay gõ mặt bàn, cảnh đế suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói. Trước đó vài ngày trong cung bọn họ có chuyển qua một tiểu cung nữ cắt sửa cành hoa, vừa qua lại thành cung nữ nhị đẳng, ngươi bảo người cũng để ý nàng ta một chút. Lai Phúc thưa vâng, sau đó lại lui ra. Cảnh đế cũng không có dừng lại động tác của mình, đây là động tác nhỏ của hắn trong lúc suy nghĩ. Cảnh đế có chút nghi ngờ với cung nữ cắt sửa cành hoa đó vừa đến thính vũ các đã được nâng lên làm cung nữ nhị đẳng. Suy nghĩ trong chốc lát, lại gọi Lai Hỉ đi vào. Đi lấy danh sách tới cho chấm. Liếc nhìn đồ trong tay, cảnh đế cười cười. Mặc kệ là phụ thân hay là ca ca của Thẩm Tịch Nguyệt, cảnh đế cẩn thận lật xem hồ sơ của bọn họ cũng không hết sức xuất sắc. Nhưng mà, người không xuất sắc cũng có cách dùng không xuất sắc, cũng không phải là mỗi vị trí đều cần hạng người thông minh luồn cuối. Ngu ngốc cũng chỗ tốt của ngu ngốc. Cầm lên một tờ giấy ghi chép, cảnh đế suy nghĩ một chút, thoáng nở nụ cười lần nữa, sột soạt vài nét bút. Giao cho Lai Hỉ. Sai người đưa đến trong phủ phó tướng, mang lời ghi chú này cho Cẩn Du. Cho dù cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau trong triều đình, phó Cẩn Du lại đột nhiên nhắc tới Thẩm Đại Nhân, phụ thân của Thuần Quý Nghi. Bỗng dưng mấy việc công vụ lại được khen ngợi hết sức, ngay cả bản thân Trầm Đại Nhân cũng có chút mờ mịt. Thấy Hoàng thượng nghe nói cũng có ý ngợi khen, lại nghĩ đến ý nghĩ khác. Có phải việc này là hoàng đế trao quyền hay không? Mọi người cũng hiểu được, phó Cẩn Du này trong triều đình bình thường cũng không tiến cử người hoặc là vạch tội người. Nhưng hắn đã làm tất nhiên là phải nhận được hiệu quả làm cho người ta hài lòng. Thời gian dài, những người này cũng là người tinh danh, đương nhiên cũng nghĩ rất nhiều. Phó Cẩn Du từng là thư đồng của hoàng thượng, có thể tất cả lời hắn đang nói cũng chỉ là hoàng thượng âm thầm bày mưu đặt kế. Một loại suy đoán tiếp lại nhìn Phó Cẩn Du đề nghị như vậy thường thường đều là hoàng thượng hết sức tán thành. Loại người như Liên Tống tướng quân đã bị lật đổ, tất nhiên là hoàng thượng là người đứng sau lưng Phó Cẩn Du. Lập tức từ thị độc tòng ngũ phẩm Hàn Lâm Viện đến khanh tòng tam phẩm Quang Lộc Tự, tăng thêm cũng không phải là một chút ít. Mặc dù đều là chức văn, hơn nữa cũng không có thực quyền, nhưng lần này phẩm cấp lên cao nhiều như vậy. Nếu như nói vậy thì cũng không phải là người ngu. Trong đó không có bút tích của Thuần Quý Nghi thì thế nào người khác cũng không tin. Lại nghĩ từ khi vào cung tới nay con đường thăng vị mở ngoặc tròn địa vị lên cao đóng ngoặc tròn của đại tiểu thư Thẩm gia Thẩm Tịch Nguyệt này cũng không phải là lên cao vững vàng ổn định sao. Ngoại trừ Phó Cẩn Giao có gia thế hiển hách còn có người nào có thể vượt lên trên nàng. Hơn nữa tuổi nàng còn trẻ, cho dù là có người vào cung, cũng còn thời gian 2 năm qua 2 năm, có thể làm rất nhiều việc. Có chút to gan thì bèn phỏng đoán, sợ là không tới 2 năm, Thẩm Tịch Nguyệt này cũng sẽ leo lên địa vị cao, Thuần Quý Nghi này tuyệt đối sẽ không ngừng nghỉ. Còn có người cũng hy vọng mình một bước lên mây, thì bắt đầu hết lòng dạy cô nương nhà mình. Một cô nương hiểu chuyện lại được cưng chiều ở hậu cung thật sự là trợ lực rất lớn đối với người trong nhà. Lúc đó Tịch Nguyệt đang ăn hạt sen trong phòng cũng không biết phụ thân lên chức và bàn luận bên ngoài. Cho đến khi Đào Nhi lảo đảo chạy về từ bên ngoài. Cẩm Tâm thường thấy nàng ta luống cuống như thế oán trách nàng ta đôi câu lại bị nàng ta lấy việc vui lớn cản lại. Cẩm Tâm khó hiểu vội vàng dẫn nàng ta gặp chủ tử. Nghe nói cha mình thoáng cách đã lên tới chức khanh tòng tam phẩm Quang Lộc Tự. Tịch Nguyệt nhất thời bối rối. Mê mang nhìn Cẩm Tâm. Cẩm Tâm, ngươi nhéo ta một cái, xem một chút có phải là sự thật hay không. Xì. Mấy nha đầu cũng bật cười. Cẩm Tâm cũng vô cùng vui mừng, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở thẩm gia tốt, nàng đương nhiên cũng vô cùng vui mừng. Hơn nữa, thẩm gia càng ngày càng tốt, thì ở hậu cung sức mạnh của chủ tử nhà nàng sẽ càng lúc càng dồi dào. Đây là chuyện thắng kép. Nghĩ đến hôm qua hầu hạ hoàng thượng trở lại thì dáng dấp chủ tử vô cùng mệt mỏi, cẩm tâm không kiềm chế được mình trêu vẹo. Chắc là hôm qua chủ tử nhất định hầu hạ hoàng thượng rất vui vẻ. Nếu không thì sao hôm nay có kết quả như vậy? Thật là gieo nhân nào thì kết quả nấy. Mấy nha đầu đều cúi đầu che miệng cười. Tịch Nguyệt có chút ngượng ngùng, chẳng qua vẫn trách mắng. Nha đầu chết tiệt ngươi đó, thậm chí ngay cả chủ tử cũng bắt đầu bố trí, xem ta không chừng trị ngươi thật tốt. Lời tuy là như thế, nhưng cũng cười, cũng không có ra tay. Lúc đầu Tịch Nguyệt nghe thấy chuyện này trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng thoáng qua thì còn lại vui mừng. Đàn ông đều là như thế, nào không hy vọng mình thăng chức. Nghĩ đến phụ thân mình cũng là nghĩ tới những thứ này, chỉ là trước giờ cũng không có xin nàng làm cái gì, ngược lại là khắp nơi dặn dò nàng về cuộc sống trong cung, chính là như vậy Tịch Nguyệt mới cảm thấy thân thiết. Hôm nay ông có thể lên chức, cho dù hoàng thượng đang suy nghĩ dạng ý xấu gì, Tịch Nguyệt cũng mơ hồ không rõ, không phải nói nàng vui sướng đến đầu mê muội, chỉ là nàng cẩn thận ngẫm lại chức vị này thì lại có chút sáng tỏ. Khanh này ở Quang Lộc Tự, vẫn là chức văn, hơn nữa giống như là chức vị chủ yếu làm học vị. Muốn nói làm công vụ gì quan trọng, thì dĩ nhiên sẽ không phải cái chức vị người làm này, mà phụ thân Tịch Nguyệt vốn đang là văn nhân nghiêm chỉnh, và lại tâm địa cũng không linh hoạt như người khác vậy. Tịch Nguyệt nhận thấy chức vị như vậy ngược lại rất tốt. Xem ra hoàng thượng này giao một chức vị như vậy cho phụ thân nàng, cũng không phải vì phụng sát mở ngoặc tròn nâng niu rồi sau đó giết đóng ngoặc tròn. Nghĩ tới đây, ngược lại Tịch Nguyệt có vài phần cảm tình với hoàng thượng, xem ra chỉ cần biểu hiện thật tốt, hoàng thượng cũng không phải là một người không biết cảm nhận. Nàng lanh lợi hiểu chuyện, dĩ nhiên là hoàng thượng sẽ nghĩ cho nhà của nàng. Trừ lần đó ra, Tịch Nguyệt lại nghĩ thường ngày nàng hầu hạ cũng rất tốt, nhưng không thấy hoàng thượng như thế, hôm nay đã là như thế, tất nhiên trong đó còn có chuyện kích thích hôm qua. Có thể là hoàng thượng đã biết gì đó. Đây là muốn tự mình bồi dưỡng khúc nhạc dạo. Chỉ là nàng nhận thấy, củng cố quan hệ cho tới bây giờ đều là ba người, mà không phải là hai người với bốn người. Hoàng thượng không thích các cô gái liên kết trong hậu cung. Ba người này, hơn nữa còn là không được cởi nút thắt giữa ba người, chỉ có như vậy hậu cung mới có thể thêm thăng bằng. Thế lực ba phương cũng tạo được cân bằng. Ba điểm này tất nhiên có một người là Phó Cẩn Giao, nếu như hoàng thượng có lòng tự mình bồi dưỡng lên nhân tài, vậy thì một người khác sẽ là Đức Phi, cũng hoặc là Tề Phi. Theo nàng thấy, phía Đức Phi lớn hơn. Tề Phi, cho dù Tề Phi thích hợp ẩn nhẫn, nhưng mà hoàng thượng chưa hẳn thích người quá mức thông minh. Mà xem thân phận của nàng ta, tất nhiên là muốn có một đứa bé. Hiện nay thiếu sót của nàng ta cũng chỉ là một đứa con thôi. Nếu như Tịch Nguyệt không có đoán sai, nếu như có đứa bé, hiện nay thăng bằng trong cung giữa Đức Phi, Huệ Phi, Tề Phi chắc chắn sẽ phá hư, người thay thế kia rất có thể chính là mình. Nàng vốn là nghĩ tới đi xa từng bước một. Chỉ khi nàng đứng ở đỉnh, người khác mới không có cơ hội đạp nàng dưới chân, sẽ không có cơ hội đạp Thẩm gia dưới chân. Nghĩ thông suốt tất cả, Tịch Nguyệt cảm thấy tâm tình tốt hơn. Kêu Cẩm Tâm: "Ngươi đi nói cho Sảo Ninh, hôm nay tâm tình ta tốt, làm thêm vài món ăn." "Ừ, làm mấy món ăn mà ta thích đấy. Ta muốn ăn đến má phồng to." Cẩm Tâm cười đáp dạ. Không chỉ có như thế, còn cười nhắc nhở: "Chủ tử có muốn làm chút món ăn đưa cho hoàng thượng để tạ ơn với hoàng thượng hay không?" Tịch Nguyệt lắc đầu, điểm này tất nhiên là không cần. "Không được. Chuyện triều đình này vốn cũng không có liên quan với ta. Hậu cung sao có thể tham gia vào chính sự? Hoàng thượng thăng chức cho phụ thân, tất nhiên là phụ thân làm tốt, là không có quan hệ với ta. Mặc dù ta là nữ nhi của ông, nhưng cũng là cung phi của hoàng thượng. Có lẽ hoàng thượng cũng sẽ không thích ta như thế." Cẩm Tâm biết có lẽ mình nghĩ không đủ chu đáo, khom xuống biết điều đi phòng bếp. Bây giờ Tịch Nguyệt đã rất ít nhận đồ ăn từ bên nội vụ phủ rồi, toàn là Xảo Ninh tự mình làm, kể từ đó khẩu vị của nàng tốt hơn vài phần. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, Tịch Nguyệt cười tươi như hoa. Thật tốt! Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 96. Tịch Nguyệt cũng không quá để tâm chuyện của Quý Tần, không cần nghĩ cũng biết, bao nhiêu chuyện xảy ra trong cung này cũng chỉ là tùy tiện đẩy một người ra chết thay mà thôi. Người thực sự đứng sau màn không chừng vẫn tiêu dao tự tại như thường. Trong thâm cung này, nếu như ngươi để ý những chuyện này, ngươi sẽ thua. Nói tới Quý Tần, lần này mất đi đứa nhỏ, hoàng thượng cũng không bạc đãi nàng, thăng liền hai phân vị trở thành thứ nhị phẩm thục nghi. Tịch Nguyệt uống canh đậu xanh, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Trong hậu cung luôn thị thị phi phi, dù vậy cũng không thể quấy nhiễu tới nàng. Không quan tâm người khác thế nào, mỗi ngày nàng đều làm y phục cho hoàng thượng. Không bao lâu nữa chính là sinh thần của hắn, nghĩ đến gần đây xảy ra nhiều chuyện, tâm tình của hoàng thượng chưa chắc đã tốt. Tịch Nguyệt tuy không ủi nhiều nhưng mấy ngày nay khí trời nóng bức, nàng thường xuyên bảo Xảo Ninh làm chút canh đậu xanh đưa đến cho hoàng thượng và thái hậu. Vật này không hề hiếm lạ gì, bọn họ không phải không có, nhưng mà Tịch Nguyệt biết đây là tâm ý của nàng, đương nhiên bất đồng. Xảo Ninh làm món ăn đều thiên ngọt, Tịch Nguyệt biết cảnh đế không thích quá ngọt nên mỗi ngày đều phải làm hai loại khác nhau. Cảnh đế nhìn nàng mỗi ngày bận rộn chạy đi chạy lại, khóe miệng mỉm cười, đúng là có mấy phần cao hứng. Tháng ngày cứ trôi qua như vậy, vụ việc trên con đường đá kia cũng dường như không xảy ra. Nhưng mà ngẫu nhiên nhìn thục nghi mấy lần, Tịch Nguyệt đều cảm thấy nàng có gì đó không đúng. Thực ra Tịch Nguyệt không biết được thục nghi mong muốn có được một đứa nhỏ đến mức nào. Nên nói thế nào đây? Thục nghi mong chờ đứa bé thật lâu, bây giờ thật vất vả mới có, lúc còn chưa được biết tới thì đã bị người khác hại chết, sao nàng có thể cam tâm? Người người đều nói nàng không thể sinh con, nếu không thì tại sao lại chưa từng mang thai thời gian lâu dài, bản thân nàng cũng nghĩ là thật, nhưng lại không ngờ, sự thực chứng minh, nàng có thể có đứa nhỏ. Nhưng là đứa bé này đều vì người khác hại nên mới có thể như vậy. Nếu như không phải lúc đó Đức Phi lôi nàng một cái, sao nàng có thể ngã chồng vó như vậy chứ? Nếu như không phải tính kế Bạch Du Nhiên, trên đường đá kia sao có thể có bột tan? Hiện tại Bạch Du Nhiên vẫn còn tốt đẹp nhưng con của nàng lại mất đi, như vậy xem ra bất luận hung phạm là Đức Phi hay Bạch Du Nhiên thì đều là kẻ thù của nàng. Vì lẽ đó, hiện tại, thục nghi ảm đạm hơn nhiều, mỗi khi nhìn va phía Đức Phi và Bạch Du Nhiên thì ánh mắt đều mang theo oán độc. Điều này cũng chính là chỗ khiến cho Tịch Nguyệt cảm thấy lạ. Hiện tại, thục nghi nhìn đặc biệt u ám, không biết lúc nào sẽ gây ra chuyện khiến người ta không thể giải thích. Đào Nhi vén rèm bước vào, nhìn thấy chủ tử nhà mình hơi ngây ngốc thì cười hì hì. Chủ nhân lại ngây người, nhà bếp nhỏ đã làm xong canh đậu xanh rồi, Xảo Ninh đã xếp ra, người xem hiện tại đã đưa qua được chưa? Tịch Nguyệt đứng lên, gật đầu dặn dò. Ngươi lấy hộp đựng tới đây. Liếc nhìn mặt trời to lớn ở bên ngoài, Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, thay một thân váy xòe tơ lụa sa mỏng tinh tế, Tịch Nguyệt thầm than, đúng là đồ tốt. Đây là do hoàng thượng ban thưởng mấy ngày trước, mọi người đều nói vật liệu này cực kỳ hiếm có. Tịch Nguyệt không phải chưa từng thấy qua, đương nhiên hiểu được đây là vật tiến cống, nghĩ đến ngoại trừ trong cung ra thì bên ngoài không thể nào có được. Vật liệu hiếm có này, hoàng thượng lại sai người làm cho nàng một thân váy xòe, người ngoài đều nói thuần quý nghi quả thực là đầu quả tim của hoàng thượng. Mặc một thân váy xòe này, Tịch Nguyệt cũng biết rằng không thể mang trang sức bằng vàng. Hạnh Nhi mang đồ trang sức xếp ra để Tịch Nguyệt lựa chọn, nhìn tới nhìn lui, Tịch Nguyệt đúng là cảm thấy cây châm hoa mai màu xanh ngọc này không tồi. Không biết vì sao cây châm hoa mai này lại có màu xanh ngọc, tầm mắt của Tịch Nguyệt vẫn dừng trên cây châm này, Hạnh Nhi cũng rõ nên vội vàng đem cây châm này cắm vào búi tóc của Tịch Nguyệt, đúng là có mấy phần xinh đẹp lạ thường. Khí trời nóng bức, mỗi khi ra ngoài Tịch Nguyệt đều không thích để đầu tóc rối tung, mặc dù có vẻ uyển chuyển nhưng không thể ở bên ngoài trời nóng, thường thường nàng luôn búi một hoặc hai búi tóc. Lúc búi hai búi tóc, nếu như không phải là quần áo hoa lệ thì thực sự có mấy phần giống tiểu cung nữ. Có thể Tịch Nguyệt không ngờ, mắt thấy tuổi của nàng trong cung cũng coi như còn nhỏ, còn có thể tùy ý một chút, qua một thời gian nữa lại có người mới tiến cung, vẻ tươi trẻ này của nàng đúng là làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Điểm phấn, tô môi, vé lô mày. Hạnh Nhi ở bên cạnh nhìn đến sững sờ, chủ nhân như vậy thực là xinh đẹp. Tịch Nguyệt nhìn thấy nàng ấy như vậy liền phì cười. Thế nào, ngươi trang điểm cho ta thành như vậy lại tự mình giật mình sao? Hạnh Nhi cũng không hàm hồ. Chủ nhân vốn càng ngày càng xinh đẹp, không có liên quan gì đến tay nghề của nô tỳ, cái này cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Ngươi đúng là dẻo miệng. Đi thôi, đoán chừng hoàng thượng vẫn đang chờ ta đấy. Tịch Nguyệt đứng dậy. Ngày xưa không nàng không tới thì thôi, hai ngày nay nóng bức. Mỗi ngày nàng đều qua đó, hoàng thượng đương nhiên cũng quen thuộc, hôm qua mới chậm nửa canh giờ đã thấy sắc mặt của hắn không tốt. Trong lòng Tịch Nguyệt bật cười. Trong lòng không nhịn được lầm bẩn, ngài còn không vui, thực sự cho rằng ta thích hầu hạ ngài sao? Cũng chỉ là có được sự sủng ái của người mà thôi. Nếu như người không phải hoàng thượng, ta nhìn một cái cũng không thèm đâu. Kiếp trước, đã nhìn đủ rồi. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng trên mặt cũng không lộ ra, ngược lại còn là dáng vẻ cười híp mắt. Dáng vẻ kia thực sự khiến cho người ta bị hoa mắt. Thế nào, như vậy cũng là nhờ hoàng thượng cho nàng thể diện. Nghĩ đến thấy nàng đưa canh đậu xanh cho hoàng thượng dùng, ngày thứ hai liền có người noi theo nhưng không những không được hoàng thượng khen ngợi mà còn bị trách cứ một phen. Nhìn xem, hoàng thượng đúng là đối xử đặc biệt với nàng. Nếu đã vậy nàng đương nhiên sẽ làm, mỗi ngày đều đưa đến, không chỉ vậy, lăn qua lăn lại ở chỗ hoàng thượng bên này xong cũng đi tới chỗ thái hậu một chuyến. Cứ như vậy cuộc sống mỗi ngày của nàng cũng coi như bận rộn. Lai Hỉ thấy trang phục lần này của nàng cười rõ ràng. Thuần Quý Nghi vào trong đi, hoàng thượng vẫn đang chờ ngài đó. Lúc thẩm phụ thân được phong thưởng Tịch Nguyệt cũng không có biểu hiện đặc biệt gì. Hoàng thượng đương nhiên cũng không đề cập đến việc này. Chỉ là đến ngày thứ ba, mỗi ngày Tịch Nguyệt đều đem canh đậu xanh tới, nói là khí trời nóng bức, uống thứ này một chút để giải nhiệt. Nhưng mà trong cung nào, vật quý giá đến thế nào cũng có, sao cảnh đế lại thiếu một chén canh đậu xanh chứ? Nhưng mà nhìn gương mặt hơi đỏ ửng vì nóng của nàng, không biết vì sao cảnh đế lại cảm thấy sung sướng. Chỉ là thấy nàng tới muộn một chút cũng đã không vui. Đúng như dự đoán, hôm nay nàng đã tới sớm hơn hôm qua một chút, không giống như trước đây, chỉ thấy hắn không nói gì, ngồi ở bàn xử lý công vụ, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng. Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nhún người. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Cảnh đế vẫn không ngẩng đầu nhưng cũng không nỡ để cho nàng nửa quỳ nửa ngồi ở đó. Đứng dậy đi. Tạ ở hoàng thượng. Thấy hoàng thượng vẫn không có ý tứ phản ứng, Tịch Nguyệt cũng không nói gì, nhẹ chân nhẹ tay tới trước bàn nhỏ, lấy đồ mình đựng trong hộp nhỏ ra. Giờ ngọ thiện đã qua, cháo đậu xanh đương nhiên đã được ninh nhừ, nhưng mà vì thời tiết nóng, không có người nào lấy nó làm đồ ăn chính. Múc cho hoàng thượng một chén, Tịch Nguyệt quy củ đứng ở một bên, cứ như vậy nhìn cảnh đế, cũng không nói nhiều. Cảnh đế đương nhiên biết nàng đứng ở một bên có điều thấy nàng không nói, chính hắn cũng không nói nhiều, lại phê duyệt tấu chương một lúc trong lòng thở dài đặt bút xuống. Quay lại nhìn nàng, nàng cười nhẹ, không biết tại sao khóe miệng lại giống như có núm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện. Cảnh đế nhìn có hơi ngây người, tay bất chi bất giác đưa tới gần, người cũng đứng lên. Thấy bàn tay lớn của hắn không hề kiêng dè đặt bên môi nàng. Khẽ vuốt trong lòng Tịch Nguyệt có chút buồn nực nhưng vẫn mở miệng. Hoàng thượng xử lý công vụ xong thì uống chút cháo đậu xanh đi. Mấy ngày nay thời tiết đặc biệt nóng, ngài phải chú ý thân thể. Cảnh đế nhìn dáng vẻ đường hoàng chỉnh trọng của nàng, nhân lấy chén canh trong tay nàng. Tịch Nguyệt vội vã gọi Lai Hỉ. Cảnh đế ăn đồ ăn nhất định phải có Lai Hỉ đùng ngân châm thử độc mới được. Tịch Nguyệt đương nhiên là biết điều này, nàng cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng. Hoàng thượng là vua một nước, làm như vậy là bình thường, nếu như lỗ mãng tin tưởng người khác thì hắn cũng không đi được đến ngày hôm nay. Hơn nữa nghiệm độc bằng ngân châm đối với hoàng thượng hay với nàng cũng là chuyện tốt. Ít nhất, một khi xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ đến nàng. Về điểm này có lẽ cảnh đế cũng có suy nghĩ như vậy, từ trước đến giờ cũng không từ chối. Lai Hỉ quy củ bước vào, sau khi kiểm tra một phen cảnh đế liền uống chén canh đậu xanh. Thấy sắc mặt của nàng hơi ửng đỏ, hỏi: trước khi đến đây có uống rượu sao? Tịch Nguyệt vội vàng lắc đầu, nàng đương nhiên là không dám. Mặt mũi của nàng thực là đỏ nha. Cảnh đế liếc nàng một chút. Tịch Nguyệt giải thích: khí trời nóng bức, tuy rằng thiếp có che dù nhưng cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, a, nơ được nhiệt độ. Có điều không sao, thiếp đánh ít phấn, như vậy xem ra còn có thể bổ sung lẫn nhau, khá là tự nhiên đúng không? Lời nói này khiến cảnh đế bật cười, không nhịn được véo hai má nàng một chút. Nàng đúng là tinh quái. Tịch Nguyệt mặc kệ ý tứ của hắn là gì cũng coi lời này của hắn là lời khen ngợi. Chấm vừa mới nhìn nàng, phát hiện nàng có một núm đồng tiền nhỏ, ngày xưa đúng là không chú ý. Cảnh đế nói chuyện phiếm với nàng. Tịch Nguyệt cười. Ừ, thiếp cũng không rõ, có lúc không, thực là kỳ quái. Thực ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái, núm đồng tiền của nàng không sâu cho nên bình thường không thấy được, chỉ có khi nàng cười vô cùng nhẹ thì mới có thể nhìn thấy một chút. Mỗi lần ở trước mặt cảnh đế nàng đều cười tươi như hoa, đương nhiên là không nhìn được núm đồng tiền này. Hôm nay đúng là trùng hợp. Có gì kỳ quái chứ? Có điều nàng cười lên như vậy thực xinh đẹp. Thực ra bản thân Tịch Nguyệt cũng phát hiện ra dường như từ sau ngày đó ở Ôn Tuyền đường như hắn càng đối xử tốt với nàng hơn. Mặc dù không biết được thật thật giả giả ở trong này nhưng Tịch Nguyệt đều hy vọng mình nghĩ đến phương diện tốt đẹp. Cũng chính vì vậy nàng mới có thể càng thêm để tâm vào. Việc lớn không làm được như việc nhỏ thì có thể. Nàng nở một nụ cười khe khẽ. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Cảnh đế dường như phát hiện ra điều này, chỉ có khi nàng cười nhẹ thì núm đồng tiền này mới xuất hiện. Động thủ ôm lấy nàng đi về phía nội thất. Tịch Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, không biết vì sao người này đột nhiên lại nổi lên hứng thú rồi. Hoàng thượng, ngài. Nhưng lời còn lại đã bị hắn nuốt vào, thấy hắn hơi gấp gáp, Tịch Nguyệt cũng chỉ có thể ôm lấy cổ của hắn, cố gắng để cho mình thoải mái hơn. Nam nhân này, cảnh đế dường như cực kỳ động lòng, vừa vào nội thất, mặc kệ thân thể của nàng có thể chịu đựng hay không đã đặt nàng dựa lưng vào tường, một tay kéo quần của nàng xuống, vội vã tiến vào, sau đó nhanh chóng di chuyển. Tịch Nguyệt cắn môi chịu đựng. Đợi đến khi thoải mái thì Tịch Nguyệt giống như hoa lê vừa vì mưa gió rồi đánh, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Cảnh đế khẽ hôn nàng. Khí trời vốn nóng bức, cảnh đế làm như vậy khiến cho cả người hắn và Tịch Nguyệt đều là mồ hôi. Không cam tâm đánh hắn mấy cái, ở trên giường Tịch Nguyệt cũng có một chút tính khí. Người khiến cho lưng của ta đau quá. Liều mạng đặt ta trên tường, tại sao lại dã man như vậy? Cảnh đế đúng là không chịu nổi oán giận nhỏ này của nàng. Đi, ta ôm nàng vào trong tắm rửa. Tịch Nguyệt cảm thấy lần này hắn đúng là có chút lương tâm. Hơ, o, mơ, nơ, a, y, nắng to, nếu như hắn lan qua lan lại nàng một trận sau đó còn để cho nàng tự mình trở về tẩy rửa thì thực sự khiến cho người ta không vui. Ngâm ở Ôn Tuyền này thực sự thoải mái hơn ngâm ở trong thùng tắm rất nhiều. Tịch Nguyệt bị hắn lột sạch, mệt mỏi nằm khong nước, cảnh đế cũng giống như nàng. Người kề sát nhau. Tuy là nước Ôn Tuyền như nhiệt độ cũng không quá cao, không hề giống ngày đó. Trong lòng Tịch Nguyệt nghi ngờ cảnh đế đã sai người đổi nước. Mặc kệ thế nào thoải mái là được rồi. Vào lúc này Tịch Nguyệt nghĩ đúng rồi, chỉ là nước hồ thoải mái này dù sao cũng là để phục vụ hoàng thượng, thực sự là rất thư thái. Thấy vẻ mặt hài lòng của nàng, Cảnh Đế nghiêng người đánh giá nàng. Tịch Nguyệt không hiểu, hỏi: "Hoàng thượng, vì sao lại nhìn thiếp như vậy?" Cảnh Đế thấp giọng cười: "Chấm phát hiện mấy ngày nay nàng càng ngày càng hoạt bát, cũng càng ngày càng to gan." Đây là lời nói thật. Tịch Nguyệt cũng không tự hiểu, tỉ mỉ ngẫm lại, đúng là cảm thấy có một chút, ngượng ngùng cười khẽ. "Đâu có." Hai chữ này mang theo tia hờn dỗi, Cảnh Đế nghe được trong lòng lập tức mềm mại, không lâu sau bên trong lại truyền ra tiếng thở dốc. Rời khỏi Tuyên Minh Điện, cho dù hai chân không có sức nhưng Tịch Nguyệt vẫn về cũng chuẩn bị bát cháo thứ hai, chuẩn bị đưa đến cho Thái Hậu. Cũng may công vụ của Hoàng thượng bận bịu, nếu không thực sự lôi kéo nàng đến trạng vạng tối thì nàng còn có thể đưa đồ gì chứ. Thấy nàng đến trễ hơn hôm qua, Quế Ma Ma cười hiểu ý. Thái Hậu cũng như vậy. Lúc này mẹ chồng nàng dâu cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm việc nhà. "Mấy ngày nay ngươi chạy đi chạy lại hẳn là cũng mệt chết rồi." "Thực ra nhà bếp nhỏ trong cung của gia cũng không tồi, ngày mai ngươi không cần đưa qua nữa." Thái Hậu nói như vậy. Tịch Nguyệt cẩn thận đánh giá Thái Hậu, không hề thấy tia Phật ý trên gương mặt bà, ngược lại còn có dáng vẻ quan tâm, muốn tốt cho nàng. Tịch Nguyệt cười lắc đầu. "Tần thiếp cũng không có chuyện gì, là tay nghề của Xảo Ninh, ngay cả Hoàng thượng cũng phải tán thưởng đó." Thái Hậu cười, nghĩ đến đã từng nói với Hoàng đế, Xảo Ninh này tay nghề thiên về đầu ngọt, thực ra Cảnh Đế cũng không phải là vô cùng yêu thích. Nhưng mà tuy hắn không thích nhưng lại hiểu rõ nữ nhân, phần lớn nữ tử đều thích đầu ngọt, đúng là đã từng nói với Thái Hậu như vậy. Thái Hậu cười. "Đứa nhỏ này, ngươi không ngẫm lại, Hoàng thượng tán thưởng là tán thưởng canh đậu xanh hay là tán thưởng ngươi? Tại sao nha đầu ngươi nhìn như lanh lợi, trong chuyện này lại hồ đồ rồi? Nghe lời ra, ngày mai không cần đưa đến nữa. Ngươi đó, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều một chút đi." Tịch Nguyệt mỉm cười đáp lại. Nếu như lúc này nàng còn kiên trì thì có chút cố ý làm ra vẻ. Nếu Thái Hậu đã nói vậy, nàng cũng không nói nhiều, chỉ thuận miệng đáp ứng. Hai người nói chuyện phiếm một lúc cũng không biết tại sao lại nói đến sinh thần mấy ngày nữa của Hoàng thượng. Thái Hậu cũng hiếu kỳ hỏi. "Nguyệt nha đầu, ngươi chuẩn bị tặng cho Hoàng thượng thứ gì?" Tịch Nguyệt cắn môi, do dự dự. Thái Hậu đương nhiên rõ ràng đây là sợ để lộ bí mật, nghĩ đến tiểu đặng tử trong Thính Vũ Các cũng không biết được. Nàng đúng là bảo vệ thật nghiêm mật, đuổi mấy cung nữ khác ra ngoài. Hạ Nhan trong phòng chỉ còn lại Quế Ma Ma và Hạnh Nhi. Xem động tác này của Thái Hậu là lần nàng ngài nhất định phải biết rồi. Trong lòng Tịch Nguyệt yên lặng cảm thán một tiếng, lão ngoan đồng. Bẩm Thái Hậu, Nguyệt Nhi tự tay may cho Hoàng thượng một kiện y phục. Nàng hơi ngượng ngùng nói. Thái Hậu thấy nàng nói như vậy cũng hơi ngẩn ta. Trong cung dường như là không có đưa tặng vật này. Sao Nguyệt Nhi lại nghĩ muốn tặng Hoàng thượng y phục? Cái này thuần túy là do Thái Hậu hiếu kỳ. Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, chiếc khăn trong tay bị nàng xoắn qua xoắn lại. Nguyệt Nhi chỉ là muốn để Hoàng thượng mặc một thân y phục do con tự may, thực sự cũng không suy nghĩ nhiều. Lời nói này để lộ tâm ý của tiểu nữ tử. Lại nhìn lại cách làm người của Thẩm Tịch Nguyệt không phải chính là như vậy sao? Người nhà họ Thẩm phần lớn đều không có lòng cầu tiến, bất luận là ở trong triều hay ở hậu cung. Lúc trước, thời điển Tiên Hoàng vẫn chỉ vì cũng có một Thẩm Quý Nhân, là một chi khác của Thẩm gia. Bây giờ nghi lại, nàng ấy cũng không có lòng cầu tiến, cuộc sống trải qua cực kỳ bình thản, mọi việc cũng không tranh giành gì. Sau đó vì bị bệnh nên đã tạ thế. Nha đầu ngươi đúng là có lòng. Tịch Nguyệt cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Thấu dáng vẻ của nàng như vậy, Thái Hậu cười nói. Khó trách ngươi giấu kỹ như vậy, cũng không tìm hiểu lễ vật của người khác. Lễ vật này của ngươi đúng là độc nhất vô nhị. Tịch Nguyệt lắc đầu. Không phải đâu, Tần Thiếp cũng lo Hoàng thượng không thích nhưng mà lại vô cùng muốn Hoàng thượng mặc y phục do chính Tần Thiếp làm nên mới định tặng lễ vật này. Thủ nghệ của Tần Thiếp không tốt, sợ các tỷ muội khác biết được, nếu như bọn họ biết rồi, rất dễ dàng nhằm vào Tần Thiếp. Tần Thiếp không tìm hiểu người khác cũng không đến chọc Tần Thiếp. Thái hậu nhìn bộ dáng tiểu nữ tử của nàng, nở nụ cười. Khó trách Hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, dù là ra, nhìn thấy dáng vẻ ấy của ngươi cũng sẽ vui vẻ. Tịch Nguyệt hơi xấu hổ tiếp tục vặn khăn tay. Thái hậu thấy nàng như vậy mở miệng nói. Được rồi, nhìn nha đầu ngươi này cũng chỉ là chọc vẹo vài câu, cũng không nói gì mà ngươi sắp vặn rách khăn tay rồi. Hai má Tịch Nguyệt lập tức đỏ ửng. Không khí này đúng là vô cùng hài hòa. Lúc này, một cung nữ mặc áo trắng cầu kiến. Tịch Nguyệt nhân ra nàng, nàng ấy chính là tỳ nữ thiếp thân bên cạnh đại hoàng tử. Lần này Thái hậu không cố kỵ Tịch Nguyệt, nhíu mày mở miệng. Chuyện gì? Cung nữ cung kính nói. Khởi bẩm Thái hậu, đại hoàng tử có chút khô nóng, thân thể lại khó chịu rồi. Thái hậu thở dài đứng dậy, nhìn Tịch Nguyệt, mở miệng. Ngươi theo ra đi thăm đứa nhỏ này. Tịch Nguyệt vội đỡ Thái hậu ra ngoài. Tuổi tử cung này tương đối lớn, Thái hậu. Bài đại hoàng tử Nghiêm Vũ ở sân sau. Đây là lần đầu tiên Tịch Nguyệt tới sân sau, mặc dù là kiếp trước, nàng cũng chưa từng được tới nơi này. Tỉ mỉ quan sát một phen cũng không có gì đặc biệt, có điều cây cối rậm rạp, cây xanh tỏa bóng, nghĩ đến đúng là địa phương tốt để hóng mát. Lúc này Nghiêm Vũ đang nằm trên xích đu dưới tàng cây, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ. Tịch Nguyệt nhìn kỹ cảm thấy hắn thực sự rất giống cảnh dơ. Mọi người thấy Thái hậu tới thì vội vã thỉnh. Lúc này Nghiêm Vũ nghe thấy âm thanh, chậm rãi mở to mắt. Ngữ khí mềm mại, đúng là dáng dấp của một đứa bé đang sinh bệnh. Tổ mẫu cũng là xưng hô giống gia đình mình thường. Thái hậu vội vàng ngồi vào xích đu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Con cảm thấy không thoải mái ở đâu? Thằng bé gật đầu. Đầu con choáng vàng. Tịch Nguyệt đứng một bên, nhìn Thái hậu nhăn mày, có thể thấy được sự lo lắng trong đó. Thời điểm Thái hậu ở chung với các nàng hoàn toàn không có vẻ mặt đó. Vẫn chưa quay đầu lại, Thái hậu hỏi. Đã truyền thái y chưa? Cung nữ áo trắng trả lời. Đã đi mời rồi, hẳn là cũng sắp đến. Lúc này Thái hậu mới gật đầu tiếp tục vuốt ve hai má nho nhỏ của Nghiêm Vũ. Vũ Nhi ngoan, một lúc nữa Thái Y sẽ đến, Vũ Nhi sẽ không sao. Nghiêm Vũ mếu máo, vừa nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy Tịch Nguyệt, dáng vẻ có hơi giật mình, nhíu đôi mày thanh tú hỏi. Tổ mẫu, nàng tới đây làm gì? Ngữ khí thực không tốt. Điểm ấy Tịch Nguyệt có thể hiểu được, Nghiêm Vũ đối xử với bất kỳ. Cũng đều như vậy. Ngay cả Phó Cẩn Giao, dì ruột của hắn mà hắn cũng không cho sắc mặt tốt đẹp gì, nàng sao có thể là ngoại lệ chứ? Mỉm cười nhún người. Tần Thiếp tham kiến đại hoàng tử. Hừ, một tiếng thằng bé nhìn về phía Thái hậu. Thái hậu vội vã động viên. Vũ Nhi ngoan, đây là thuần quý nghi. Nàng tới đây thăm tổ mẫu, nghe nói ngươi bị bệnh liền cùng nhau tới. Nơ, gơ, hơ, e, mơ, Vũ nhìn Tịch Nguyệt như thế, rời mắt qua chỗ khác thấp giọng nói. Con đau hỏng, đầu choáng váng. Thái hậu vừa nghe hắn nói như thế, trên mặt lại xuất hiện vẻ lo âu. Có điều lúc này Thái y đã tới, nghĩ đến Thái y này đã quen thuộc với bệnh tình của Nghiêm Vũ liền vội vàng tiến lên bắt mạch. Không lâu sau liền mở miệng. Khởi bẩm Thái hậu, mạch tượng của đại hoàng tử bất ổn, mấy ngày nay thời tiết nóng nực, thân thể đại hoàng tử vốn yếu ớt, sợ là chịu không nổi, mắc phải một số chứng bệnh do khô nóng gây ra. Tịch Nguyệt nghe qua cũng hiểu được đây là tật xấu do nóng gây ra, có điều nàng cũng chỉ xem qua mấy quyển sách thuốc liền thành thật đợi ở một bên. Vi thần trở về bốc thuốc. Một ngày uống 3 lần, điều dưỡng một khoảng thời gian đương nhiên có thể khỏi hẳn. Chứng bệnh khô nóng này không giống cảm lạnh, không nên để đổ mồ hôi, cần ở nơi thông gió. Thái y nhắc nhở.

Huệ Phi cũng đánh đàn, nhưng cũng là một khúc Phượng Cầu Hoàng. Tài nghệ không kém hơn Đức Phi, về phần quà tặng, lại là Hà Bao tự tay nàng thêu. Quanh đi quẩn lại gần đến tịch nguyệt, nàng hẳn là thổi tiêu. Triều đại này bình thường tiêu đều để phối nhạc, cực ít làm chủ giai điệu. Hơn nữa thổi tiêu, vốn có một số ý nghĩa khác, cũng coi là khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng tịch nguyệt lại không để ý những thứ kia, nàng chọn một bài hát nhịp nhàng sống động, lại thêm tiếng tiêu này, cho dù kỳ xảo chẳng hề hết sức xuất sắc, tuy nhiên nó cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui mừng. Mà cảnh đế nhìn nàng biểu diễn, ánh mắt tối tăm u ám. Tịch nguyệt dĩ nhiên lưu ý đến vẻ mặt của hoàng thượng, trong lòng thầm khinh bỉ một câu, nam nhân này luôn nghĩ những chuyện đen tối. Quả nhiên cùng lúc tịch nguyệt biểu diễn xong, cảnh đế vỗ tay dẫn đầu. Tất cả mọi người cười tươi như hoa, nhưng trong lòng nổi trận lôi đình như thế nào thì một chút cũng không nhìn ra được. Không biết được thuần quý nghi đưa chấm cái gì. Cẩm Tâm bên cạnh tịch nguyệt lấy cái hộp mang theo người ra, lúc họ đi vào thì không ít người đều thấy được cái hộp này, cũng không hiểu được rốt cuộc giả vờ cái gì. Nguyệt Nhi may một bộ quần áo cho hoàng thượng. Hy vọng hoàng thượng thích. Cảnh đế nhích miệng cười, hắn cũng không biết tịch nguyệt muốn đưa cái gì, quả nhiên cũng coi là một vui mừng. Trước kia Lai Phúc nhắc tới chuyện quà tặng, nhưng lại bị cảnh đế ngắt lời, hắn cũng không thích nắm giữ mọi chuyện, quà tặng này phải là ngày đó biết được mới thú vị. Quả nhiên, thật đúng là thú vị. Trình lên. Lai Hỉ mở hộp ra, chỉ thấy áo nam màu tối để trong đó. Cảnh đế cười cười. Thêu rất lâu hả? Hình như là một tháng trước đã bắt đầu. Sắc mặt tịch nguyệt đỏ lên. Tay Nguyệt Nhi vụng về, làm trễ nai thời gian dài chút. Tay vụng về không cần gấp gáp, có lòng là tốt rồi. Tuy là tay vụng về, nhưng tâm lại lanh lợi. Mặc dù thoạt nhìn rất ra thích, nhưng cảnh đế cũng không nói thường. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 98.1. Các cung khác lên tặng quà, không phải sau đó mỗi cung đều được ban một chữ thưởng, sao? May là tịch nguyệt cũng có chút chậm chạp hồ đồ, nhưng nàng chưa ngốc đến mức thể hiện tất cả biểu cảm lên trên nét mặt. Nhưng mà chỉ một cái nhíu mày thoáng qua của nàng cũng đã bị cảnh đế thấy được, hắn thầm vui mừng trong lòng. Người bên ngoài không hiểu được tâm tư của cảnh đế đều có chút mờ mịt không rõ chân tướng. Chẳng lẽ, hoàng thượng không thích quà tặng của thuần quý nghi sao? Duy chỉ có Tề Phi là âm thầm cúi đầu, dường như nàng ta đã nghĩ ra điều gì đó. Những màn biểu diễn phía sau dường như cũng không khiến cảnh đế để tâm, cho dù là từ tài nhân mặc một bộ sa mỏng quyến rũ biểu diễn một điệu nhảy đẹp mắt cũng không nhận được quá nhiều tán thưởng của hoàng thượng. Đợi tất cả mọi người biểu diễn xong, bữa tiệc kết thúc, cảnh đế thấy Nghiêm Vũ trong lòng đã ngủ thẳng một mạch thì giao nó cho Thái hậu. Đứa trẻ nghiêng người qua ngủ tiếp. Tất cả các cung phi lớn nhỏ đều được ban thưởng, duy chỉ có thuần quý nghi là không được thưởng, có người hả hê, có người mừng thầm, tất cả đều hy vọng nàng chạm vào vảy ngược của hoàng thượng. Nói không chừng là bởi vì nàng ta tán gẫu với đại hoàng tử đấy. Trí tưởng tượng của mọi người cũng rất phong phú. Thái hậu ôm đại hoàng tử rời đi, ngoại trừ cảnh đế, những vị cung phi khác, mọi người đều đỏ mắt mong đợi được hoàng thượng chọn thị tẩm. Quà tặng vừa rồi của thuần quý nghĩ khiến chấm rất vui mừng, đêm nay thuần quý nghĩ thì tẩm. Mọi người nghe xong trợn mắt há mồm. Chỉ có Tề Phi cong miệng thoáng hiện lên ý cười, quả nhiên mình đã đoán chúng. Tịch Nguyệt cũng hơi giật mình thấy điệu bộ của cảnh đế như vậy, nàng còn tưởng rằng có chỗ nào chọc hoàng thượng không vui, dù sao mới vừa rồi lúc có đại hoàng tử nàng cố ý nói mấy lời kia, người khác không biết. Nhưng mà bản thân cảnh đế từng nói lời đó hay chưa thì sao hắn lại không biết được chứ? Ngược lại thật không ngờ cảnh đế không những không trách tội nàng mà trái lại còn rất thích chiếc áo choàng đó. Mọi người tản đi, Lai Hỉ bước tới chỗ tịch nguyệt. Thuần quý nghi, hoàng thượng truyền lệnh gọi ngài tới đi cùng. Tịch Nguyệt vốn định trở về Thính Vũ Các thay bộ quần áo khác, đợi sau khi rửa mặt trang điểm xong mới qua phục vụ. Nay thấy Lai Hỉ nói như vậy, lại hiểu rõ tính tình Cảnh Đế, nàng cũng không thay y phục nữa mà vội vàng đuổi theo. Không cần biết người khác có cắn nát một lớp răng ngà hay không, chuyện Tịch Nguyệt quan tâm đều hướng về mục tiêu phát triển tới chỗ tốt. Nàng không sánh vai bước song song cùng với Cảnh Đế, thay vào đó lại hơi lui về phía sau một bước, cứ như vậy bước theo sau gót chân hắn. Không biết tại sao Cảnh Đế bỗng nghĩ tới lời bẩm báo lúc trước của Quả Nhi. Nàng hy vọng đi qua con đường hắn đã đi, dẫm lên dấu chân hắn để lại. Mặc kệ là thật hay giả, Cảnh Đế cũng coi như là cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Tịch Nguyệt không hề hay biết đáy lòng Cảnh Đế đang lung lay, nhưng mà nhìn hành động của hắn đã có mấy phần sinh động, Tịch Nguyệt cũng cảm thấy sinh động hơn một chút. Hai người tới điện Tuyên Minh, thấy Lai Hỉ vẫn đang ôm chiếc áo choàng kia trên tay, Tịch Nguyệt khéo léo lại gần rồi cười duyên hỏi. Hoàng thượng cũng nên mặc thử một chút xem áo có vừa người hay không chứ? Cảnh Đế đáp một tiếng ừ thật thấp. Tịch Nguyệt vội vàng làm việc, lúc cởi áo choàng cho hắn sắc mặt nàng đỏ ửng, xong xuôi lại mặc chiếc áo choàng do mình thêu cho hắn. Cảnh Đế cúi đầu xem xét, quả là vừa vặn. Hắn nhìn nàng, đây là chiếc áo choàng đầu tiên nàng thêu sao? Tịch Nguyệt gật đầu, đây là đương nhiên. Ánh mắt Cảnh Đế lại tối sầm lần nữa, không nói thêm điều gì. Nàng thật là một người có lòng, nếu như không phải thật lòng để ý tới hắn, làm sao có thể quen thuộc với kích cỡ y phục của hắn như thế. Thấy Tịch Nguyệt quan sát từ trước ra sau, Cảnh Đế nở nụ cười. Rất vừa, chấm rất thích. Dứt lời bèn ôm nàng vào ngực, cúi đầu thổi hơi bên tai nàng. Nàng muốn chấm thưởng cái gì cho nàng? Hàm nghĩa trong câu này không cần nói cũng biết. Tịch Nguyệt mỉm cười quyến rũ hắn. Chính là, không biết được, thứ thiếp muốn có thể đòi hỏi hay không? Thử nói xem nào. Nhíu mày. Nhận thánh sủng trong ngày sinh nhật của Hoàng thượng, đây là ăn điển lớn cỡ nào? Nếu Hoàng thượng đã tuyên gọi nàng tới đây, tất nhiên chính là muốn nàng thị tẩm, nhưng mà hai người vẫn còn muốn chơi đùa một lát. Thiếp, N-U-O-N. Ăn người. Tịch Nguyệt mỉm cười rồi cắn lên cằm của hắn, sau đó lập tức chạy đi. Hiếm khi thấy nàng như thế, Cảnh Đế quả là có chút giật mình. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó lập tức vui vẻ, thật đúng là một vật nhỏ khiến người khác yêu thích. Không bao lâu sau thì hai người đã lăn vào nhau thành một thể. Bàn tay của Cảnh Đế di động từ trên xuống dưới, một bộ y phục đang hoàn hảo lập tức bị hắn phá hỏng, cứ như vậy mà ném xuống mặt đất, thấy cái yếm đỏ rực của nàng vẫn còn treo trên ngực, Cảnh Đế bèn cách cái yếm nắm cả bộ ngực của nàng, tiếp tục gặm gặm cắn cắn. Tịch Nguyệt bị hắn làm đau nên khẽ rên một hồi. Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng cao, lại là một đêm không ngủ. Rất lâu sau, hai người kết thúc hoàn hảo. Tịch Nguyệt mơ mơ màng màng. Mặc dù buồn ngủ nhưng nàng vẫn biết rõ Hoàng thượng chắc chắn sẽ không giữ nàng lại, nàng bèn cố gắng giữ vững tinh thần. Thấy nàng như thế, Cảnh Đế bèn cắn cắn nàng, một cái rồi lại một cái. Cảnh Đế khẽ lẩm bẩm trong miệng. Một khi chấm đã tuyên nàng thì tẩm thì đây không phải là ban thưởng. Nha đầu ngốc, ngay cả việc đòi một phần thưởng tốt mà nàng cũng không biết làm sao. Ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. Tịch Nguyệt không hề mở mắt. Thiếp ở trong cung không thiếu cái ăn cái uống, người lại còn cưng chiều thiếp như vậy nữa. Ngay cả phụ thân thiếp cũng đã lên chức, thiếp thực sự không nghĩ ra mình còn thiếu cái gì. Lời này thực làm cho người ta phải bật cười. Quả nhiên Cảnh Đế cũng phải nở nụ cười. Lúc vào xuân chấm từng đồng ý sẽ dẫn nàng xuất cung ngắm cảnh, kết quả lại không thể như nguyện. Nàng còn nhớ không? Lần này Tịch Nguyệt lại thật sự mở to hai mắt, nàng nhìn hắn chằm chằm. Hoàng thượng muốn dẫn thiếp xuất cung sao? Trong giọng nói mang theo rất nhiều vui mừng. Cảnh Đế thấy nàng như thế thì càng cười lớn hơn. Vậy nàng có muốn xuất cung không? Tịch Nguyệt vội vàng gật đầu, đương nhiên là muốn, lần trước đã rất muốn rồi, kết quả lại không thành. Cảnh đế vỗ vỗ cái mông của nàng. Qua ít ngày nữa là vào thu, chấm phải đi tế thiên, nàng cùng xuất cung với chấm đi. Tịch Nguyệt biết đây là tập tục của nước Nam Thấm. Hàng năm hoàng thượng phải xuất cung 2 lần, mỗi lần đều không quá nửa tháng. Vào mùa xuân phải đi tế thiên cầu phúc, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, hoa màu bội thu. Một lần còn lại là vào mùa thu, ngay sau mùa thu hoạch, lần này cũng nhằm mục đích tế thiên, cảm tạ trời xanh ban cho mưa thuận gió hòa. Tạ ơn hoàng thượng. Thật tốt quá. Nàng không hề che giấu tâm trạng vui sướng của mình. Mỗi ngày đều bị vây hãm trong 4 bức tường của cung cấm, lúc nào cũng thấy rất là phiền muộn. Có thể xuất cung cũng là một loại ngạc nhiên vui mừng khác lạ. Cảnh đế trêu chọc. Lần này nàng cần phải cẩn thận, kẻo lại không đi được. Tịch Nguyệt cau mày. Thiếp biết. Nhìn thấy nàng lộ vẻ bất đắc dĩ, cảnh đế bèn nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng. Sao hôm nay nàng lại ở cùng một chỗ với Vũ Nhi? Câu hỏi này của hắn rất bình thường. Thiếp đang nói chuyện cùng với Lệ Tần tỷ tỷ thì đại hoàng tử chen vào, lúc này bọn thiếp mới phát hiện ra đại hoàng tử cũng ở đó. Cũng không thể để một đứa nhóc như nó chạy loạn khắp nơi. Huống chi đứa bé này cũng chỉ vừa mới khỏi bệnh. Hai người nằm cùng nhau, Tịch Nguyệt không thấy được nét mặt của cảnh đế, chỉ nghe thấy hắn lại mở miệng lần nữa. Nàng cũng rất quan tâm nó. Lời nói mang hàm ý mập mờ, Tịch Nguyệt mở miệng than thở. Cũng không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy đại hoàng tử thì thiếp lại nghĩ tới muội muội, muội muội của thiếp cũng như vậy. Cảnh đế vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên. Nhớ nhà ạ. Lắc đầu. Chẳng qua là nghĩ tới chút chuyện cũ thôi. Nàng yếu ớt cắn cắn môi trên một chút, cảnh đế lại ôm nàng vào trong ngực một lần nữa. Nếu rảnh thì nàng có thể tới thăm Vũ Nhi. Vậy cũng tính là tán thành với nàng phải không? Tịch Nguyệt không hiểu, chần chừ một lúc, muốn hỏi thêm gì đó nhưng đến cuối cùng lại không hề mở miệng. Đương nhiên là cảnh đế cũng cảm nhận được cảm xúc của nàng đang dao động, nhưng mà nàng không nói thì hắn cũng sẽ không hỏi. Tại sao lại nghĩ tới việc sẽ trình diễn thổi tiêu trong tiết mục biểu diễn? Lại tiếp tục hỏi nữa. Tịch Nguyệt vừa bắt đầu hơi mơ màng, thấy hắn lại hỏi tiếp thì trong lòng rất phiền muộn, ngoài miệng cũng lầm bầm. Hoàng thượng, mỗi lần tần thiếp muốn ngủ thì ngài lại liên tục đặt câu hỏi không ngừng. Lại nói chấm vẫn chưa được hưởng thụ loại đãi ngộ này của Nguyệt Nhi. Tịch Nguyệt đã hơi mơ màng, đầu óc cũng chuyển động chậm hơn một chút, đợi tới khi hiểu được hắn đang nói cái gì thì sắc mặt lập tức đỏ ửng, khóe miệng ngập ngừng. Hoàng thượng, sao ngài lại nói sằng nói xiên như thế? Sao lại là nói sằng nói xiên? Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mở ngoặc tròn lý lẽ chính đáng đóng ngoặc tròn mà. Nói vậy cũng đúng, nhưng Tịch Nguyệt vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cảnh đế thấy nàng vùi đầu trốn giống hệt một chú đà điểu nhỏ, lại nghĩ tới lần đầu tiên của cả hai, vài hành động quyến rũ của nàng cũng xem như là tạm được. Nghĩ tới hôm nay, nàng đã lộ ra bản tính, mỗi lần đều ngượng ngùng rất nhiều, nhưng ngược lại trong lòng cảnh đế lại nổi lên gợn sóng lan tăn. Cảnh đế vươn tay vuốt ve cánh môi của nàng, một lúc sau hắn cúi đầu mở miệng. Nguyệt Nhi, xuống dưới phục vụ chấm đi. Cái gì? Tịch Nguyệt không hiểu, lại nhìn nét mặt của hoàng thượng thêm lần nữa. Lần này nàng đã hiểu ý hắn. Tịch Nguyệt gắng sức lắc đầu. Hoàng thượng, thiếp. Nàng nói không nên lời. Xuống dưới, ngậm lấy ta. Có lẽ là do quá mức phấn khởi, hắn lại không hề tự xưng là chấm. Mà xưng là ta. Tịch Nguyệt không còn lựa chọn nào khác. Nàng chưa từng làm chuyện như vậy. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, đều chưa làm bao giờ. Nàng nhìn hắn khẩn cầu, nhưng chỉ thấy ngọn lửa hừng hực trong mắt hắn. Nghĩ lại cũng đúng, dáng vẻ của nàng quyến rũ như thế, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn khẩn cầu, chỉ khiến hắn càng muốn giày vò nàng hơn mà thôi. Sao có thể nghĩ tới chuyện bỏ qua cho nàng chứ? Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hoàng thượng kiên trì, Tịch Nguyệt đương nhiên không còn cách nào khác. Nàng chậm chạp tiến lại gần hạ thân của hắn, Hắn nằm ngửa ở đó, diếu võ dương oai. Nàng lại liếc mắt cầu xin một lần nữa, nhưng không nhận được thương tiếc. Không còn cách nào khác, đành phải bất chấp tất cả. Tịch Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, cúi đầu tới gần. Cho dù trong lòng uất ức, nhưng nàng vẫn ngậm vào trong miệng. Nàng không bắt được trọng điểm, nhưng cảnh đế thì lại khác. Cả hai cứ càn rỡ như vậy. Đợi sau khi hắn đã thỏa mãn sảng khoái, Tịch Nguyệt đáng thương ngồi quay lưng góc giường, trong miệng vẫn còn chút tinh dịch. Cảnh đế thấy dáng vẻ nàng như vậy thì dường như rất vui mừng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 98.2. Hoàng thượng vừa hài lòng với quà tặng của Tịch Nguyệt, vừa hài lòng với màn biểu diễn của Tịch Nguyệt, dường như cũng hài lòng với sự phục vụ của Tịch Nguyệt. Ngày thứ hai, cảnh đế lập tức nâng Tịch Nguyệt lên một cấp nữa, từ đó thuần quý nghi biến thành thuần tiệp dư. Bản thân Tịch Nguyệt cũng không nghĩ tới điểm này, nhưng vừa nhớ lại lửa tình nóng bỏng đêm đó thì hai má đỏ lên rất nhiều. Trong cung này vốn là như vậy, chỉ cần ngươi được hoàng thượng cưng chiều. Cho dù chức vị của ngươi không cao, nhưng cũng không có dám trêu chọc. Mặc dù chức vị của Thẩm Tịch Nguyệt không cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Thứ tam phẩm tiệp dư lại còn có phong hào. Giờ đây thật đúng là không có dám tìm suối quẩy. Hoàng thượng vẫn chưa công bố chuyện xuất cung lần này ra ngoài. Tịch Nguyệt cũng chỉ nói lại với một mình Cẩm Tâm, không hề nói cho những người khác. Cũng không phải là nàng không tin hoàng thượng, chỉ là nàng cảm thấy chính thức báo cho lục cung hay không cũng không phải là chuyện quan trọng. Nói quá nhiều để người khác biết được, sợ rằng sẽ lại tính kế nàng. Nghĩ đến mấy người nhảy nhót quanh chuyện tế thiên vào mùa xuân giờ đây đều đã hoàn toàn rớt đài. Tịch Nguyệt cảm thán một tiếng. Việc đời khó đoán. Liên Tú Vân và Trần Vũ Lan đã vào lãnh cung, Bạch Tiểu Điệp đã chết. Những kẻ qua lại thân thiết với ba người này cuối cùng đều không có một nhận được kết quả tốt. Lại nói Trần Vũ Lan ở trong lãnh cung cứ ba ngày bốn bữa lại yêu cầu muốn gặp nàng, nhưng đều bị Tịch Nguyệt từ chối hết lần này tới lần khác. Cẩm Tâm cũng lạnh lùng nói với tiểu cung nữ truyền tin kia, nếu còn tiếp tục không tuân theo quy củ nhất định sẽ bị đưa thẳng tới thần tư hình nhận hầu hạ. Từ đó về sau cũng không còn tới đây truyền tin tức nữa. Tịch Nguyệt cũng không tin thái độ làm người của Vũ Lan, chỉ sợ chân trước nàng vừa tới thăm Trần Vũ Lan, chân sau đã nhảy ra một con thiêu thân. Nàng không có bản lĩnh chơi cùng với nàng ta. Hai người lớn lên cùng nhau, vốn dĩ Trần Vũ Lan luôn áp chế nàng khắp nơi, nhưng nay đã khác xưa, nếu như ở trong cung này nàng ta không nhận được sủng ái thì tất nhiên nàng ta sẽ sinh lòng hẹp hòi với người biểu muội này, đây là chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ. Mặc kệ Trần Vũ Lan nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ có phải là người khác cố tình lợi dụng Trần Vũ Lan để tiếp tục đối phó với nàng hay không, nhưng Tịch Nguyệt biết, chỉ cần bản thân nàng không cho bọn họ cơ hội, vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không được như ý. Trước mặt cảnh đế, nàng cũng nói bóng nói gió vài lần, mặc kệ ra sao, nàng luôn muốn nói trước để tạo nền móng tốt trong lòng cảnh đế, nếu như xảy ra chuyện thì cũng là do người khác gây chuyện, không liên quan đến nàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt gió thu đã nổi lên, cây bắt đầu rụng lá. Mùa hè cũng đã trôi qua. Có lẽ mùa hè năm nay cũng là đã trải qua không ít chuyện. Về chuyện Thục Nghi té ngã hôm đó, quả nhiên là mang mấy tiểu thái giám ra khai đao, lấy cớ bọn họ không quét dọn sạch sẽ. Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chuyện trong cung vốn dĩ luôn như thế. Chuyện cảnh đế xuất cung đi tuần vẫn mãi chưa công bố danh sách, lúc này trong lòng mọi người đều bất ổn, nói không rõ nguyên nhân vì sao. Mỗi người đều mong đợi mình có thể cùng xuất cung, dù sao thì Bạch Du Nhiên kia cũng là nhờ vậy mà có thai, chuyện tốt như vậy, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đến nay Bạch Du Nhiên đã mang thai được khoảng 7 tháng. Mỗi ngày đều rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, bình thường nếu có người cầu kiến thì nàng ta cũng dùng đủ mọi loại lý do để từ chối. Tịch Nguyệt cũng nhận ra là nàng ta kiêng dè mọi người. Đứa bé ở trong cung có thể thuận lợi ra đời vốn đã cực kỳ khó khăn. Ngược lại, nói tới Nghiêm Vũ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà từ sau lần sinh thần đó của Hoàng thượng nó lại đối đãi với nàng thân thiết hơn xưa. Thỉnh thoảng còn ra vẻ thông minh cắt lời nàng, muốn biết cảnh đế đã từng nói những gì. Dường như cũng bởi vì nguyên nhân này nên thường ngày lúc nàng đi bái kiến Thái hậu, nó cũng tỏ ra thập phần dễ nói chuyện. Đương nhiên Thái hậu cũng hiểu được nguyên do bên trong. Lúc không có người ở bên cạnh bà từng nói với Tịch Nguyệt rằng thằng bé vẫn còn nhỏ, nó luôn khao khát được phụ thân quan tâm, mà hoàng đế thì lại bận rộn chuyện quốc sự suốt ngày, khó tránh khỏi có lúc sao nhãng nó. Nếu như nó chịu nói chuyện với con, mà hoàng thượng cũng đã cho phép con thường xuyên đến thăm nó, vậy thì những lúc con rảnh rỗi có thể tới đây ngồi thêm một lát. Tịch Nguyệt gật đầu đồng ý. Chuyện liên quan tới đại hoàng tử còn phải xem nàng xử lý như thế nào, có thể là chuyện xấu, nhưng mà hiện tại xem lại cũng chưa chắc, dường như đây còn là chuyện tốt. Các cung đều có suy đoán riêng về người được chọn xuất cung cùng hoàng thượng vào lần này. Nhưng hoàng thượng lại kéo dài đến trước khi xuất phát 3 ngày mới công bố danh sách, đi theo chỉ có 2 vị cung phi, Tề Phi và Thuần Tiệp Dư. Tề Phi được chọn cũng coi như là nằm ngoài dự đoán. Nhưng Thuần Tiệp Dư được chọn thì cũng không phải là chuyện bất ngờ. Nghĩ lại thì lúc Tế Thiên vào mùa xuân hoàng thượng cũng đã muốn mang nàng xuất cung rồi. Lúc ấy bởi vì Liên Tú Vân nên nàng mới không thể xuất cung. Lần này cũng không thể không đi theo. Điều khiến người ta giật mình chính là Huệ Phi lại không nằm trong nhóm này. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng có dấu vết để lần theo, ngày trước lúc họ chưa vào cung, người được hoàng thượng chọn đi theo vào mùa xuân và mùa thu hàng năm đều không giống nhau. Dường như mỗi người đều có cơ hội. Nghĩ tới đây, tâm tư của mọi người dường như cũng hơi thả lỏng một chút. Chỉ mong đợi, hoàng thượng vẫn duy trì diễn xuất này. Mấy người nhóm Đào Nhi biết có thể xuất cung thì trong lòng đều rất vui mừng. Tất cả đều lầu bầu lẩm bẩm lần này nhất định phải cẩn thận, vạn lần không thể để cho những hạng người ác độc kia thừa cơ. Tịch Nguyệt nghe xong chỉ mỉm cười. Đào Nhi mặc dù om sòm, nhưng đối xử nàng ngược lại cũng coi như là trung thành. Chỉ là đi cùng Tề Phi ư. Tịch Nguyệt cũng rất kiêng kỵ vị Tề Phi này. So với Đức Phi luôn để lộ chút cảm xúc ra ngoài. Loại người trong lạnh nhạt vừa có hiền lương vừa có đoan chính như Tề Phi mới là trọng điểm khiến nàng phải đề phòng. Bởi vì công bố danh sách tương đối vội vàng nên mấy ngày nay Tịch Nguyệt không hề ra cửa, ngược lại đều luôn ở trong cung chuẩn bị kỹ càng. Lần này xuất cung, nàng quyết định dẫn theo Cẩm Tâm và Đào Nhi. Hạnh Nhi và Quả Nhi ở lại xử lý công vụ trong Thính Vũ Các. Tịch Nguyệt ở trong cung vừa không kéo bè kết phái, vừa không lung lạc lòng người. Vì vậy người duy nhất được tính là qua lại thân thiết cũng chỉ có một mình Chu Vũ Ngưng, nhưng cũng bởi vì tính tình Chu Vũ Ngưng khá lạnh nhạt nên hai người cũng không thường xuyên gặp mặt. Nay nghe nói Tịch Nguyệt được chọn xuất cung, lập tức có vài người tới cửa cầu kiến. Tịch Nguyệt không thích xã giao, trước sau như một đều dùng lý do bận rộn để đuổi người, điều này khiến cho mọi người trong cung đều có chút phê bình kín đáo đối với nàng. Nhưng nàng lại không hề để ý tới những thứ nước đục này. Trong cung này nào có thật lòng kết giao với người khác. Cho dù là người như Tề Phi, khắp nơi gặp gỡ kết giao, người người đều nói nàng ta hiền lương. Nhưng nếu như Tề Phi có chuyện, liệu sẽ có mấy người thật lòng trợ giúp Tề Phi đây? Trên phương diện này, Tịch Nguyệt quan sát rất thấu đáo. Không phải là nàng cực đoan, mà chỉ là do sự thật vốn đã như thế. Hoàng thượng giá lâm. Tịch Nguyệt đang ngẩn người thì nghe thấy tiểu thái giám hô to, nàng vội vàng đứng lên. Bây giờ đã sang thu, đương nhiên không thể mặc sa mỏng nữa, nhưng Tịch Nguyệt lại yêu thích cảm giác thoải mái dễ chịu này, cho nên nàng vẫn mặc giống như mùa hè, chỉ khác là bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác cộc tay. Nhìn cũng rất xinh đẹp. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Trong quy củ của vương triều thứ tam phẩm trở lên mới có thể tự xưng là thần thiếp. Tịch Nguyệt cũng coi như là chạy đến phần đuôi. đứng lên đi. Thấy nàng ăn mặc có vẻ ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, Cảnh Đế cười cười, sau đó kéo nàng qua. Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Ừ, đều đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Bây giờ chỉ còn đợi xuất cung nữa thôi. Tịch Nguyệt cười hì hì trả lời. Cảnh Đế nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của nàng thì mỉm cười lắc đầu. Suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, được xuất cung mà đã phấn khởi như thế. Tịch Nguyệt cũng không phản bác, chỉ cười cười. Nụ cười kia chọc cho Cảnh Đế ngứa ngáy trong lòng ngứa ngáy dẫn đến tay cũng không yên phận. Cũng không biết tại sao, hai người kỳ kèo một hồi thì ngã xuống giường. Tịch Nguyệt cười hì hì đẩy người nào đó ra. Hoàng thượng đừng làm loạn, bây giờ đang là ban ngày. Buổi chiều ngài còn có công vụ đấy. Cảnh Đế cũng không đứng dậy, hắn nhíu mày. Vậy thì cũng có quan hệ gì đâu. Bình thường nàng phục vụ chấm vào buổi trưa còn ít sao. Lời này là thật. Ít hay không ít thì hoàng thượng cũng không thể làm loạn. Ngoan, ngày mai là xuất cung rồi, hoàng thượng đừng như vậy mà. Tránh cho người khác lại nói tiếp mê hoặc quân vương Tiêu Phòng chuyên sủng. Cảnh Đế cười to. Tiểu nha đầu nàng đó. Không muốn phục vụ chấm cũng không chịu nói thẳng. Ngược lại còn kéo tới chuyện này. Không cần lừa gạt chấm, nàng nói cho chấm nghe thử xem, nàng không nghĩ tới chuyện Tiêu Phòng chuyên sủng sao. Nàng nhăn nhó, nhỏ giọng nói. Nghĩ. Nhưng đằng sau một chữ nghĩ này chính là một câu nối tiếp. Hoàng thượng không được giễu cợt thiếp trong cung này nào có. Không muốn. Mỗi khi Cảnh Đế thấy nàng lộ ra tính tình trẻ con thì luôn không nói được trong lòng có loại cảm giác gì. Có lúc cảm thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu đơn thuần không có tâm cơ, có lúc lại cảm thấy nàng là một tiểu hồ ly tâm tư kín đáo. Trong lòng rối rắm, thở dài một tiếng, tiếp đó chính là lật người đè nàng xuống phía dưới. Lúc xuất cung mặc dù không có nhiều quy củ giống như trong cung, nhưng mà cũng không kém là bao. Tịch Nguyệt cùng với hai người thị nữ ngồi trong chiếc kiệu thứ ba, suốt chặng đường chỉ dừng một chút, ngược lại cũng không hề cảm giác vui sướng như khi ra cửa giải sầu. Thấy Cảnh Đế và Tề Phi tỏ ra bình thường như đây là chuyện hay xảy ra thì Tịch Nguyệt cũng hiểu được chắc là mọi khi cũng đều như thế. Ngày đầu tiên xuất cung là Tề Phi thị tẩm, sau đó hai ngày tiếp theo đều là Tịch Nguyệt. Tề Phi này cũng không phải là hạng người dễ để lộ tâm tư, đối đãi với Tịch Nguyệt cũng không có một chút ngăn cách nào. Ngay cả tỳ nữ bên cạnh nàng ta cũng là một người cực kỳ giữ quy củ. Buổi sáng ngày thứ tư, rốt cuộc mọi người cũng tới đích. Nơi Tế Thiên là một tòa hành cung cách kinh thành không xa, được xây dựng trên đỉnh núi, dù là vào mùa xuân hay mùa thu thì tiết trời đều vô cùng tốt. Lúc này khắp núi rừng đều là lá đỏ, khiến cho người ta nhìn đến mê mẩn tâm trí. Tịch Nguyệt không che giấu nổi niềm vui sướng trong đáy mắt. Thật ra thì mấy ngày nay bọn họ cũng không có việc gì, hoàng thượng đã sắp xếp xong công việc Tế Thiên. Mà các nàng thì chỉ cần ngoan ngoãn ở đây mấy ngày, đợi đến khi hoàng thượng xử lý xong xuôi là có thể hồi cung. Cẩm Tâm và Đào Nhi đã dọn dẹp mọi thứ trong phòng thật ổn thỏa. Tịch Nguyệt mở cửa sổ ra, dựa lên cửa sổ trước giường, ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp ngoài cửa sổ, tâm tình cực tốt. Không trách được mọi người đều muốn đi theo hoàng thượng xuất cung, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết như thế này, cho dù là thì cũng đều nhìn để mê mẩn cả tâm trí. Tịch Nguyệt nỉ non. Song lời này của nàng chỉ rước lấy tiếng cười của Đào Nhi. Thấy chủ tử nhìn mình, Đào Nhi giải thích. Chủ tử thật biết nói đùa, ngài biết rất rõ mọi người muốn theo tới đây cũng không phải là vì cảnh sắc gì đó mà cảm giác chuyên sủng như thế này đúng là khác biệt đấy. Cẩm Tâm cười cười đánh Đào Nhi một cái. Không phải là chủ tử chỉ mở miệng bùi ngùi thôi sao, muội lại cứ kéo tới trên người hoàng thượng. Đào Nhi cũng không tức giận, chỉ cười hì hì. Thật ra thì Đào Nhi nói đúng. Mọi người đều biết là như vậy, nhưng mà Tịch Nguyệt cũng thật sự thích cái cảm giác ngắm nhìn lá đỏ phủ khắp núi như thế này. Ta tạm nghỉ ngơi một lúc, lát nữa muội đi gọi vài thị vệ tới đây, ta muốn ra sau núi đi dạo vài vòng. Cẩm Tâm thưa vâng. bây giờ tuy là mùa thu, nhưng mà vẫn nên khép cửa sổ lại. Nếu không bị cảm lạnh thì không tốt. Tịch Nguyệt lắc đầu. Ta xoay người về phía khác ngủ là được, cứ để cửa sổ mở đi, ta thích cảm giác này. Nàng cũng là một người tùy hứng. Đợi đến khi cảnh đế bước vào nội thất của Tịch Nguyệt thì lập tức nhìn thấy cảnh đẹp hải đường ngủ xuân. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 99. Tịch Nguyệt ngủ đến vô tri vô thức mở ngoặc tròn không biết gì, ngơ ngơ màng màng, nàng cảm thấy chân của mình ngứa ngáy. Ư lật người trong miệng lầu bầu lẩm bẩm. Tại sao vào mùa thu trên núi còn có muỗi? Tiếng cười thật thấp, bàn tay tiếp tục dao động xuôi theo chân nàng. Bốp! Người trêu chọc bị đánh một cái, người nên ngủ vẫn tiếp tục ngủ. Ngược lại tính tình cảnh đế tốt, tiếp theo bàn tay tiếp tục vuốt ve không thôi. Ngay cả đám cẩm tâm bên cạnh cũng có chút nhìn không nổi, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại kiêng kỵ thân phận mình, chỉ đành phải đứng một bên. Có lẽ cảm giác ngứa không ngừng truyền đến, rốt cuộc Tịch Nguyệt từ từ tỉnh lại. Cẩm tâm, hôn chút hương. Có muỗi. Nàng mơ mơ màng màng, tuy nhiên lại không ảnh hưởng tầm mắt nàng, đợi đến khi thấy rõ người ngồi trên giường hẹp, nàng chợt ngồi dậy, có chút ngượng ngùng. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Cảnh đế cười ha ha. Chỉ là tay này vẫn tiếp tục động tác trên chân nàng. Tịch Nguyệt liếc một cái, trong nội tâm hiểu rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cắn môi dưới, lầm bầm. Thì ra là không có muỗi. Ngược lại là ngài tác quái. Cảnh đế cười híp mắt gật đầu. Lại dám so sánh chấm với con muỗi, Nguyệt Nhi thật là đáng đánh. Người này lại trả đũa, Tịch Nguyệt nheo mắt lại, nhìn kỹ hắn, sau khi nhìn thì chuyển qua chỗ khác, hình như bộ dáng có chút không phục. Cảnh đế thấy dáng vẻ nàng quật cường như vậy, linh hồn nhỏ bé lại bị tâu đi. Nàng cứ trêu chọc ta thôi. Hung hăng cắn một cái về phía cổ nàng. Tịch Nguyệt bị đau co rúm người lại, không biết tại sao hắn lại phát bệnh rồi. Thật là không dễ chọc. Giữa ban ngày Tịch Nguyệt sợ hắn lại muốn chuyện khuê phòng kia, bèn mở miệng. Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi dạo sau núi, người muốn đi hay không? Cảnh đế thấy bộ dáng nàng mong đợi, suy nghĩ một chút, gật đầu. Dù sao đi nữa lúc này cũng không có việc. Tịch Nguyệt cười nhàn nhạt thoáng lộ ra lúm đồng tiền kia, làm như rất vui vẻ. Tịch Nguyệt phát hiện hình như cảnh đế vô cùng thích bộ dáng này của nàng. Vì vậy cứ luôn giả vờ giả vịt. Trong khoảnh khắc hai người đã thu dọn thỏa đáng. Hành cung này cũng không vô cùng lớn. Tịch Nguyệt và Tề Phi cũng chỉ là ở trước sau viện. Thấy Tịch Nguyệt bầu bạn với cảnh đế rời đi. Đại cung nữ bên cạnh Tề Phi thở dài thật khẽ. Nhìn về phía chủ tử mình. Chủ tử, hoàng thượng đi ra ngoài. Ngài không đi theo ư? Xuyên qua cửa sổ, Tề Phi nhìn hai người mới vừa đi qua cửa, lắc đầu. Lúc này bổn cung cần gì chọc hoàng thượng không như ý. Thuần Tiệp Dư được cưng chiều, đây là người đều biết. Cung nữ có lẽ đi theo Tề Phi rất lâu, cũng là tâm phúc của nàng, bèn mở miệng. Chủ tử ngài không tranh giành, nơi nào còn có chỗ ngồi của ngài chứ? Tề Phi lắc đầu. Coi như ta cũng đã bầu bạn với hoàng thượng từ lúc ở phủ đệ, tính tình của hắn tuy là ta không đoán ra, nhưng cũng có thể đoán ra một chút. Nếu như muốn tốt lành tất nhiên là phải thuận theo tính tình hắn. Ngươi xem, không phải ta đây cũng đi lên phi vị sao? Thẩm Tịch Nguyệt này được cưng chiều lại như thế nào, ngày khác chắc chắn còn có cô gái trẻ tuổi vượt qua nàng ta. Hơn nữa, ta cũng không tin nàng ta không xảy ra một sự cố nào. Cung nữ âm thầm gật đầu. Không cần biết Tề Phi nghĩ như thế nào, bên này Tịch Nguyệt lại sống động. Tuy nói là hai người cùng dắt nhau ngắm lá phong, nhưng phía sau cũng vẫn đi theo một đại đội người ngựa. Tịch Nguyệt không có ngu xuẩn như vậy, cảnh đế cũng không có lơ là như thế. Cẩm Tâm và Lai Hỉ cũng theo phía sau. Lá cây đã rơi xuống không ít, Tịch Nguyệt đạp lá cây xào xạc loạt xoạt cười hì hì không ngừng. Cảnh đế nhìn bộ dáng nàng như vậy, cũng không nói cái gì. Đi một lát, thấy nàng đặc biệt đi về phía nhiều lá cây kia, cuối cùng cảnh đế mở miệng. Nàng cố ý à. Tịch Nguyệt không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy nàng cũng không hiểu được ý của mình, cảnh đế lại cảm thấy nàng không phải phức tạp như mình nghĩ. Nàng cố ý đạp lá cây. À, đúng. Nàng sửng sốt một chút, đáp. Thấy hắn không hiểu, Tịch Nguyệt giải thích. Chơi rất vui mà. Cảnh đế cảm thấy một chiếc lá đỏ rơi xuống trên đầu mình, lấy tay gạt đi thú vị. Thật sự là hắn đã già rồi sao? Tịch Nguyệt cũng không có biết tâm trạng của cảnh đế, hai người cứ lắc lư trong núi rừng. Thật ra thì cảnh đế tới nơi này rất nhiều lần, nhưng rảnh rỗi lắc lư ngắm lá phong như lần này, vậy thì không có. Giống như hắn đã thành thói quen, mỗi lần vừa tới chính là bận rộn, đương nhiên cũng không có cung phi khác lôi kéo hắn tới đây giống như Tịch Nguyệt vậy. Người khác cũng không vui vẻ giống nàng vậy. Không biết sao cảnh đế lại nói đoạn lời này. Tịch Nguyệt không sao cả. Bọn họ không thích không có nghĩa là thiếp không thích. Mỗi người thích lại không giống nhau thiếp. Thích chính là sống thoải mái qua ngày. Hoàng thượng thích chính là cai trị quốc gia, sao có thể giống nhau? Cảnh đế không nhịn được, lại nhéo nàng một cái. Nàng lại bướng bỉnh. Tịch Nguyệt cười đùa hất tay hắn ra. Vậy thì thế nào? Lại có mấy phần khiêu khích. Ánh mắt cảnh đế u ám kéo nàng tới bên cạnh, nói nhỏ với âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được. Buổi tối trừng trị nàng. Tịch Nguyệt phồng mặt bánh bao nhỏ lên, ngượng ngùng không nói lung tung nữa, là không dám khiêu khích, ngoan ngoãn lại. Mấy người đi ngược lại theo đường núi. Có lẽ là cười cười nói, cũng bởi vì cảnh trí đẹp, mấy người lại đi dạo đến vách đá. Tịch Nguyệt nhát gan, cũng không dám đi qua, chẳng những mình không qua, còn lôi kéo cảnh đế. Chúng ta đừng qua bên kia, quá nguy hiểm. Thật ra thì cảnh đế cũng không sợ. Nhưng thấy dáng vẻ nàng thận trọng như vậy, cũng gật đầu đáp ứng. A, Tịch Nguyệt để đôi tay bên miệng, làm hình loa, hô lên. Sau khi hô xong nghe được một tiếng vọng lại, Tịch Nguyệt cười tùy ý, quay đầu nhìn cảnh đế, ngước đầu, giống như là cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ thú vị. Lần này xuất cung, nàng càng nghịch ngợm. Thiếp mới không có. Nàng không chịu thừa nhận. Mắt xoay chuyển huyên thuyên. Nàng cười đùa lôi kéo tay cảnh đế. Nếu không, người cũng kêu đi. Thật là chơi rất vui đó. Cảnh đế liếc người sau lưng, tất cả mọi người cúi đầu cũng không nói nhiều, cũng giống như không thấy một màn này. Tịch Nguyệt bất chấp những thứ kia, khích lệ nói. Thật rất vui. Người hãy thử xem. Thấy hắn không chịu, Tịch Nguyệt lại kêu mấy tiếng. A. Người khác cũng không hiểu được tâm tình của nàng lúc này, phong cảnh chỗ này tuyệt đẹp, nàng hò hét về phía núi lớn, phảng phất tất cả không vui hầu như đều biến mất. Nghênh đón nàng là toàn bộ cuộc sống thật. Ầm, ầm. Tâm tình mọi người đang tốt, lại nghe được tiếng sấm rền rĩ, mắt thấy mây đen kéo tới dày đặc. Tịch Nguyệt có chút ngốc trệ, nhìn trời một chút, lại nhìn cảnh đế một chút. Sẽ không phải là thiếp gọi mây đen tới chứ? Cẩm Tâm không nhịn được, bật cười. Ngay cả mặt cảnh đế cũng lộ ra nụ cười. Chấm cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng đi về, đợi sau khi trở về có thể thảo luận chuyện này. Tịch Nguyệt hơi đỏ mặt, vội vàng lôi kéo cảnh đế. Vậy chúng ta đi nhanh chút, nhìn dạng này, rất nhanh là trời sẽ đổ mưa. Cảnh đế gật đầu. Quả thật là như thế. Bước chân của mấy người xuống núi có chút vội vàng. Giữa núi rừng này cũng không có chỗ trú mưa, mưa mùa thu lại lạnh, nếu như mắc mưa, khó tránh khỏi sẽ bị cảm lạnh. Lai Hỉ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cảnh đế xin phép. Nô tài sai người đi về trước lấy ô, chốc lát không kịp nữa, cũng có thể tránh một chút. Cảnh đế gật đầu, một gã hộ vệ vận dụng khinh công, nhanh chóng bay như tên bắn rời đi. Bước chân của mấy người cũng nhanh hơn chút, không giống lúc lên núi vui đùa trước đó. Nhưng cho dù như thế, Tịch Nguyệt vẫn cười híp mắt. Hình như tâm tình rất tốt. Đây cũng là một thể nghiệm khác biệt. Nàng nói như vậy. Đường này đi qua một lần, hộ vệ đều theo phía sau, cũng không cần mở đường phía trước, hai người cũng nhịp bước vậy. Mắt thấy mây đen càng ngày càng nhiều, ngược lại mấy người cũng đi tới một nửa lộ trình. Cũng bởi vì lúc tới chính là con đường này, mấy người cũng không hết sức chú ý, càng lúc càng tăng tốc độ, nhưng không ngờ là không kiểm tra, cảnh đế lại trượt xuống phía chân núi, bởi vì hai người nắm tay, Tịch Nguyệt cũng cùng trượt xuống theo. Mấy người sau lưng bởi vì bất ngờ mà bỗng chốc hoảng loạn, nhưng lại lập tức xông tới. Có lẽ là vận khí hai người không tốt, vốn trượt xuống đến trên khối đất đã không sao, nhưng cũng bởi vì sức nặng của hai người nên lại sụt xuống, do vậy hai người lại trượt xuống. Kể từ đó, cho dù là thị vệ biết võ nghệ cũng vô dụng. Tịch Nguyệt chỉ cảm thấy đần độn u mê đã ngã xuống, mắt thấy sẽ sắp trượt xuống khe núi, nàng vội vàng nắm kéo lung tung, chắc là nhờ vận khí nàng tốt, cứ như vậy lại bắt được một đoạn cây đứt. Lại nhìn cảnh đế cũng bắt được một đoạn nhánh cây cách đó không xa, cũng may mắn khe núi này cây cối xum xum. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tịch Nguyệt kêu, cảnh đế ở dưới tay nàng một chút, ngửa đầu nhìn nàng. Người phía trên bèn tranh thủ chuẩn bị tốt công cụ trên người mình, chuẩn bị xuống cứu người. Nhưng Tịch Nguyệt chỉ cúi đầu vừa nhìn lại thấy nhánh cây kia của cảnh đế đã lung lay, mắt thấy hắn sắp gặp nạn. Hoàng thượng, người nắm lấy chân thiếp. Nàng vội vã hô to. Đương nhiên cảnh đế cũng phát hiện vấn đề của nhánh cây kia, lúc ấy không biết tại sao, hắn lại nghĩ đến lần ám sát đó. Trong lòng hoàn toàn ngẩn ngơ. Lại nghe Tịch Nguyệt hô to, ngửa đầu nhìn về phía nàng. Ôi! Ôm lấy chân thiếp. Hai cánh tay nàng dùng sức bấu víu rễ cây, giọng nói lo lắng. Cảnh đế cứ nhìn nàng như vậy, không có muốn chết, nhưng mà cũng chỉ chần chờ trong nháy mắt, hắn lập tức buông lỏng nhánh cây lung lay này ra, bắt được mắt cá chân nàng. Có lẽ sức nặng của hắn quá nặng, Tịch Nguyệt cảm thấy thân thể bị kéo, thiếu chút nữa buông tay, nhưng nàng lại khống chế co cánh tay thật chặt. Cắn răng chịu đựng. Trong khi chịu đựng, nàng còn không ngừng ủi. Không có việc gì, không có việc gì, kiên trì chịu đựng, ngàn vạn lần không được buông ra. Giống như động viên mình cũng giống như động viên cảnh đế. Cảnh đế tất nhiên biết thân thể nàng nhẹ, nếu như một mình bấu víu như vậy chắc chắn là không sao, nhất định có thể đợi cứu viện tới. Nhưng hôm nay tất cả sức nặng của hắn đều phụ thuộc trên người nàng, vậy thì lại khác. Hai người vô cùng có khả năng rơi vào khe núi cùng lúc. Chịu đựng, duy trì. Chợt nghe nàng không ngừng nỉ non. Cảnh đế lại sử dụng sức một chút, xê dịch đi lên coi như là ôm lấy bắp chân nàng. Tí tách, tí tách. Cảnh đế cảm giác cái gì rơi trên mặt, vừa nhìn một cái, lại là vết máu trên cánh tay nàng. Cánh tay nàng đã bị nhánh cây cỏ sát ra vết thương. Nhưng người đều có ý chí muốn sống, đặc biệt là một đế vương. Cho dù là như thế, trong lòng ngũ vị phức tạp, nhưng hắn vẫn không có buông tay như cũ. Kiên trì. Ngươi phải kiên trì, chúng ta đều phải kiên trì, chúng ta có thể, chúng ta có thể. Ta rất có sức lực, ta rất có sức lực. Ta muốn sống thật tốt nữa, ta còn chưa có sinh đứa bé đấy. Ta còn chưa thấy ca ca thành thân, còn chưa thấy nhất nhất lập gia đình. Ta có thể được, ta có thể được. Tịch Nguyệt không ngừng lẩm bẩm kể ra, giống như động viên mình tự nói với bản thân còn có thật nhiều lý do sống sót nữa. Cảnh đế vẫn không nói tiếng nào như cũ, lúc này, hắn hoàn toàn không biết mình có thể nói gì, mình nên nói cái gì. Nhìn ý chí của nàng càng ngày càng yếu, lòng cảnh đế cũng không ngừng nặng chiếu xuống. Có lẽ là ông trời nghe được hai người van xin, một tên thị vệ buộc lại sợi dây bên hông đã xẹp xuống tới, cuối cùng thì cảnh đế thở phào nhẹ nhõm. Nâng cảnh đế, người phía trên lại dùng lực kéo hai người đi lên. Không có gánh nặng cảnh đế này, tuy là Tịch Nguyệt nới lòng một chút, nhưng nàng đã gần như tiêu hao thể lực, thật ra thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nàng lại giống như đã trải qua cả đời. Chịu đựng. Sau đó sẽ cứu nàng, nhất định phải kiên trì. Cảnh đế đi qua bên người nàng, la lớn. Vốn là Tịch Nguyệt đã có chút hôn mê, nghe tiếng hắn, lại nghĩ đến những tâm nguyện kia của mình, yếu ớt lên tiếng. Được, chút. Nghe giọng nàng yếu ớt, trong lòng Cảnh Đế cảm thấy khó chịu, cũng vẫn không có thay đổi chủ ý như cũ. Hắn biết rất rõ, mình đi lên trước mới là lựa chọn đúng đắn. Đợi đến khi Cảnh Đế đi lên thì vệ lập tức tiếp tục xuống cứu Thẩm Tịch Nguyệt. Chính là lúc nàng mê man sắp không còn hơi sức, cuối cùng được người nâng, sau khi sốc lên một chút tinh thần trao đảo leo lên cùng với thị vệ. Lúc này hoàng thượng đã ở vị trí khá xa phía sau. Lai Hỉ lo lắng ranh giới bên kia lại lún, bèn lui hoàng thượng đến chỗ xa hơn một chút. Mọi người đều nhìn ra, vết thương của Tịch Nguyệt nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Cảnh Đế. Đợi đến khi Tịch Nguyệt vừa đi lên, Cảnh Đế bước qua, một tay ôm lấy thân thể nho nhắn của nàng vào trong ngực. Hiện giờ nàng đã vô cùng suy yếu. Lúc này lại lộp độp rơi xuống giọt mưa lớn như thế. Mọi người không dám trì hoãn, vội vàng rút lui đến vị trí. Toàn Cẩm Tâm khóc đỡ Tịch Nguyệt. Lúc này thì về xuống núi trước cũng chạy tới, thấy tình hình hiện trường cũng hoảng sợ. Chỉ là có cái ô này, cho dù là mưa to cũng tốt hơn chút. Một tên thì về cõng Tịch Nguyệt trên người, tên còn lại cõng hoàng thượng lên. Thật ra thì Cảnh Đế không nghiêm trọng lắm, nhưng lộ trình được tên thị vệ này vác luôn hơn nhiều, Cảnh Đế cũng hiểu, phải chạy về cứu chữa mới là chuyện quan trọng. Lúc này Tịch Nguyệt đã hôn mê. Nhìn bộ dáng nàng chồng chất vết thương, Cảnh Đế nói không ra cảm thụ. Tề Phi không ngờ, vốn hai người lên núi êm đẹp, bây giờ lại nhích nhác như vậy. Chỉ thấy Thái Y vội vội vàng vàng chạy tới. Cảnh Đế ngồi nơi đó không nói một lời, nàng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi. Đợi Thái Y băng bó cho Tịch Nguyệt xong, cuối cùng Cảnh Đế mở miệng. Sao rồi? Lão Thái Y quỳ xuống. Khởi bẩm hoàng thượng, trên người Thuần Tiệp Dư chảy ra rất nhiều, Cẩm Tâm cô nương đã bôi thuốc cho Tiệp Dư nương nương rồi, chảy ra này không nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng là cánh tay Tiệp Dư nương nương, cánh tay nương nương bởi vì dùng lực trong lúc bất chợt đã tạo thành thương tổn kéo giãn nghiêm trọng. Nếu muốn khôi phục chắc hẳn cần trên nửa năm. Rầm. Quả đấm của Cảnh Đế lại đập trên bàn. Tề Phi vội vàng mở miệng. Hoàng thượng, cánh tay ngài cũng có vết thương, ngài muôn vàn không thể gây tổn thương cho thân thể mình. Vết thương của Cảnh Đế đã xử lý, cũng chỉ là chảy ra chút, không nghiêm trọng lắm. Cũng không để ý tới Tề Phi, Cảnh Đế cứ nhìn chằm chằm giường hẹp, lúc ấy đừng nói tất cả mọi người, chính là bản thân Cảnh Đế cũng hiểu. Nếu như không phải là hắn giấm hụt kéo Thẩm Tịch Nguyệt tuyệt đối sẽ không ngã xuống khe núi. Nếu như không phải là hắn luôn ôm hai chân nàng, hôm nay cũng đã không còn nghiêm triệt này. Một cô gái nho nhỏ như vậy, làm sao lại có nghị lực như vậy chứ? Không thể không nói, Cảnh Đế bị xúc động rất lớn, trước tới nay luôn là người muốn hại hắn tất cả. Hơ em đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Cho tới bây giờ, chưa có. Từng cứu hắn chưa từng có. Cho dù là đêm động phòng bị ám sát, cũng là hắn tự cứu mình, không có người có thể cứu hắn. Chỉ có nàng, trong đầu hắn chỉ còn lại âm thanh hô to kia trong khe núi. Hoàng thượng, người bắt lấy chân thiếp. Ôi, bắt lấy chân thiếp. Hắn khó chịu đứng lên, không để ý tới người khác, đi thẳng tới bên giường, nhìn nàng nhíu mày ngủ say, có lẽ trong mộng kia cũng không sống được. Lấy tay khẽ vuốt lông mày nàng, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng cũng chảy ra một chút, Cảnh Đế chậm rãi cúi đầu cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương kia. Chỉ là một màn đơn giản như vậy, mắt mọi người chung quanh rối rít quay đi. Mà Tề Phi lại khó dằn nỗi lòng. Chăm sóc Thuần Chiêu Nhi thật tốt. Một tiếng dặn dò nhàn nhạt cũng biểu thị Tịch Nguyệt được phong. Tề Phi có chút kinh ngạc, chỉ là điều chỉnh lại ngay. Hoàng thượng, có muốn thần thiếp bố trí mấy người tới đây hay không? Cảnh Đế lắc đầu. Không cần. Chấm tự có sắp xếp. Hôm nay bộ dáng nàng đã như vậy, tối thiểu hắn phải bảo đảm nàng bình. Người khác không biết, nhưng trong cung này có cái gì có thể giấu giếm được hắn? Tề Phi cũng chưa chắc giống như mặt ngoài. Tề Phi cắn môi đứng bên cạnh, quả thật chỉ có thể ẩn nhẫn, cũng không nói nhiều. Hoàng thượng, quần áo này của ngài còn có chút ẩm ướt, bên này có Cẩm Tâm cô nương, cũng có Đào Nhi cô nương, nô tài cũng đã bố trí người. Ngài có thể yên tâm, hay là ngài trở về đổi quần áo này trước, mới vừa mắc mưa, nếu như bị bệnh cảm lạnh, vậy làm sao mới tốt? Lai Hỉ khuyên nhủ. Lần này Cảnh Đế cũng không có làm khó người khác, gật đầu. Không có việc gì đều rời đi đi. Cẩm Tâm, ngươi phục vụ chủ tử nhà ngươi thật tốt. Lát nữa chấm tới đây. Trong nháy mắt, trong phòng này vốn còn đang nhao nhao hỗn loạn bèn yên tĩnh trở lại. Đào Nhi khóc suốt, nhưng mà cái gì cũng không hỏi, chỉ là để Tâm phục vụ. Lúc trong phòng chỉ còn lại ba người họ chủ tớ, Đào Nhi khóc mở miệng. Cẩm Tâm tỉ tỉ, lúc chủ tử vừa ra cửa vẫn còn khỏe mạnh, vậy làm sao về lại thành bộ dáng như vậy? Cẩm Tâm lắc đầu, chủ tử không nói, bọn họ làm hạ nhân, sao có thể thảo luận chuyện này? Chuyện này chỉ có chờ chủ tử tỉnh rồi hãy nói. Thở dài, dùng khăn lau hết mồ hôi mỏng trên đầu Tịch Nguyệt, Cẩm Tâm xoay người lau đi nước mắt của mình.